Vô thượng thần đế 53 chương 512 long nhãn tiếng quát khẽ vang lên. Thạch phá thân ảnh như là nhất khối ngoan thạch. Trực tiếp vọt tới Mục Vân. Chỉ là Mục Vân dù sao đồng dạng là lục trọng. Hắn cũng biết thạch ra đấu chiến thạch khải. Phòng ngự có thể xưng cứng rắn như huyền vũ. Chỉ là Mục Vân cũng không có né tránh. Luận phòng ngự luận tính bền dẻo Mục Vân không tin. Thân thể của hắn đi qua thất thải thiên long long huyết cải tạo. Tạo thành lưu ly bảy màu kim thân. Hội không sánh bằng thạch phá. Hoa một thanh âm vang lên, Mục Vân chung quanh thân thể thất thải quang mang chói mắt ấm ánh. Quang mang kia xuất hiện trong nháy mắt, đem Mục Vân toàn bộ thân thể bao phủ. Nhìn thấy thạch phá vọt tới, Mục Vân trong khoảnh khắc đụng vào. Phanh, trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Mục Vân cái này va chạm. Khiến cho giữa hai người thế mà là bắn ra kim loại va chạm oanh minh cùng hỏa tinh. Một thân kêu rên thạch phá khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, phịch một tiếng nện ở trên vách tường. Mà đổi thành một bên, Mục Vân sao lại bỏ qua bực này thời cơ tốt, trực tiếp lấn người mà lên, nghiền ép lên đi. Làm sao có thể nhìn thấy Mục Vân vọt tới thạch phá bất khả tư nghị nói. Thạch ra đấu chiến thạch khải. Thiên hướng về phòng ngự. Hình thành vô địch cứng rắn phòng ngự. Căn bản là không phá nổi cái này Mục Vân. Là như thế nào làm được hắn không biết Mục Vân là như thế nào làm được. Thế nhưng là kia mãnh liệt va chạm. Ngạnh sinh sinh để thân thể của hắn cũng là không chịu đựng nổi. Hắn lại là có thể rõ ràng cảm giác được. So với ta cái gì so cái gì ngươi đều là muốn chết. Mục Vân rút kiếm tiến lên trước mặt lãnh ngạo. Hắn nhất định phải cấp tốc giải quyết thạch phá, chỉ sợ thời khắc này thạch châm cũng là tại chung quanh nơi này. Ta không tin thạch phá trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ. Hắn làm sao có thể thừa nhận chính mình không sánh bằng Mục Vân. Vậy đơn giản là không giết hắn còn khó chịu hơn. Tất cả mọi người là thiên tài. Dựa vào cái gì thấp người khác một đầu lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Kim sát là mù quáng tự đại. Mà ngươi lại là ngu. Mục Vân lạnh lùng nói. Trực tiếp lần nữa giết ra. Cái này thạch phá bản thân cùng hắn cảnh giới tương đương. Lại thêm kiếm tâm của hắn lính ngộ được bảy thành. Đã xem như thành hình. Một kiếm tốc độ vô cùng cực nhanh. Cái này một kiếm phía dưới triệt để thạch phá mắt trợn tròn. Thạch phá còn chưa có trở lại sao cùng lúc đó. Một bên khác. Khoảng cách hai người giao chiến chỗ cách nhau một bức tường. Thạch châm sắc mặt lạnh lùng nói. Thạch phá thiếu ra đi tới bên kia, ấm đạo lý nên đến rồi. Một thạch gia võ giả thấp giọng nói. A, mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Hoàng bét nghe được tiếng kêu thảm kia. Thạch châm biến sắc. Vội vàng mang theo đám người. Hướng phía một bên khác lao nhanh mà đi. Tuy là chỉ có cách nhau một bức tường, thế nhưng là đám người đuổi tới về sau cũng tốn hao mấy phút thời gian. Phá nhi là Mục Vân thạch phá giấy rua lấy nói ra những lời này đến triệt để không hơi thở, linh hồn tiêu tán. Mục Vân, không giết ngươi. Ta thạch châm thể không làm người. Thạch châm sắc mặt băng lãnh, sát cơ giạt rào. Thạch châm huyên ngay tại giờ phút này. Lâm Chính Anh cũng là dẫn người chạy đến. Kim Minh, hắn chết rồi. Nhìn thấy Kim Minh thi thể, Lâm Chính Anh sắc mặt kinh ngạc. Bị Mục Vân giết cái gì? Thạch Trâm lời này có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mọi người nhất thời ngạc nhiên. Kim Minh thế mà bị Mục Vân giết coi như Mục Vân thủ thương. Thế nhưng là kia Kim Minh cũng là vũ tiên cảnh bát trọng. Giết không được Mục Vân. Cũng chưa chắc sẽ bị Mục Vân giết. A, chúng ta không thể ở bên trong hao tổn. Thạch Trâm bình tĩnh nói. Mục Vân kẻ này tất nhiên là nắm giữ lấy chúng ta không thể lý giải thủ đoạn. Trong này chúng ta chính là nhìn không thấy miêu. Hắn chính là xảo trá chuột. Chúng ta căn bản bắt không được hắn. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thạch Trâm lạnh lùng nói. Lui trở về mê cung này lối vào chỗ. Ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Duy biện pháp đây cũng là không còn cách nào. Tam đại gia tộc bản thân vũ tiên cảnh cường giả 100-200 người. Nhưng là bây giờ chỉ còn lại 40-50 người. Kim gia nhất mạch cơ hồ là chết hết sạch. Mà hai người bọn họ đại gia tộc cũng là tổn thất không ít hào thủ. lại như vậy rông dài. Bọn hắn sẽ bị Mục Vân đùa chơi chết tốt. Lâm Chính Anh cũng biết. Dưới mắt là không còn cách nào mê cung này bên trong. Lộ tuyến thực sự là rất rất nhiều. Bọn hắn chỉ có thể thầy bói xem voi. Thế nhưng là lại không thể tách ra. Một khi tách ra chính là sẽ bị Mục Vân âm. Thế nhưng là không xa rời nhau, như thế nhiều thông đạo căn bản khó mà loại bỏ xong. Cũng may lớn nhập khẩu cũng chỉ có 3 cái. Nếu như Mục Vân không cách nào phá mở huyễn sát trận, chỉ có thể lui trở về nhập khẩu. Bọn hắn không tin Mục Vân có thể tìm tới lối ra, phá vỡ lối đi ra cơ quan. Đến thời điểm Mục Vân vẫn là muốn ngoặt trở về, chờ đợi Mục Vân. Chỉ có bọn hắn đồ sát còn nhớ ta lui về. Mục Vân cười nhạo nói, nhanh như vậy liền đi, không có chơi bất quá. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, là nên tìm đến cửa ra, tiến vào chỗ sâu nhìn một chút. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh trực tiếp xuyên qua từng đạo vách tường, hướng phía lối ra phương hướng đi tới. Dựa vào cửu nguyên tụ thiên khí, đột phá tầng tầng giữ cửa ải. Mục Vân không cần đát lâu, chính là xuất hiện tại huyễn sát trận lối ra. Chỉ là nhìn xem lối đi ra, Mục Vân cả người lại là ngốc tại chỗ. Ban đầu tiến vào mê cung này bên trong, hắn chính là phát hiện mê cung này bên trong không giống bình thường chỗ. Kia lối đi ra cách xa xa chính là có thể nhìn thấy kim quang lóng lánh. Mà tới hiện tại, Mục Vân mới hiểu được. Kim quang kia lập lòe chi địa, cũng không phải thật sự là kim sắc, mà là thất thải chi sắc. Mà giờ khắc này, trước mặt một đạo vài trăm mét sáng dấp cuối thông đạo, hai bên là thất thải vách đá, mà phía trước nhất, một đạo thất thải quang mang, tản ra nồng đậm uy áp, buông thả đánh tới. Long nhãn nhìn về phía trước, Mục Vân cơ hồ cảm giác được thân thể của mình đều là tại không ngừng run rẩy. Long nhãn là chân chính long nhãn, nhìn thấy kia thất thải quang mang lấp lánh địa phương, Mục Vân cả người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tam đại gia tộc võ giả, từng cái giống như là đầu ngốc đồng dạng đuổi theo chính mình, lại hoàn toàn không nhớ nơi này là địa phương nào. Long động chuyến này bọn hắn lại tới đây mục đích lớn nhất là trứng rồng, mà không phải hắn Mục Vân. Thạch Châm ba người chỉ lo truy hắn, lại không đi tới nơi này đến xem chân chính hấp dẫn bọn hắn là cái gì. Long nhãn, thất thải thiên long, long nhãn thần thú chân long, có thể nói là một thân trên dưới toàn bộ là bảo bối. Long lân là, long cân là, long đảm, thậm chí liền long tiên đều là đối với võ giả đại bổ tuyệt diệu. Mà long nhãn càng là như vậy, xuất hiện tại Mục Vân phía trước. Long nhãn hiện ra thất thải quang mang, toàn bộ long nhãn nhìn khoảng chừng bồn tắm lớn nhỏ, quanh thân bảy đạo quang mang tản ra bảy sắc, rất là khoe khoang. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi lấy lại bình tĩnh. Long nhãn bản thân chính là mang theo cường đại năng lực công kích, mà lại càng là có thể nhìn rõ quanh thân hết thảy. Trọng yếu nhất là đối với trước mắt Mục Vân đến nói, thứ này quả thực là bảo mệnh thần kỳ thất thải thiên long. Bản thân chính là nhận thiên địa đản sinh linh khí tầm bổ, long nhãn có thể khám phá hết thảy, càng là có thể khám phá hết thảy. Cái này long nhãn mang ở trên người, không chỉ có thể tu luyện thành bản mệnh pháp bảo, càng là có thể bằng vào long nhãn ngăn cản đến từ vũ tiên cảnh bát trọng cùng cửu trọng. Cái này hai đại cảnh giới võ giả khống chế không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, võ giả không chỉ là có thể xuyên toa không gian, nhịp chuyển thời gian, càng là có thể dựa vào đây đến khống chế đối thủ. Thế nhưng là long nhãn nơi tay, Mục Vân căn bản không cần lo lắng những này cường đại giải năng lực khống chế. Đây là thần long thật nhãn khám phá hết thảy tồn tại chí ít 3.000 tiểu thế giới, không người có thể khống chế. Cái này long nhãn rõ ràng như thế bày ra tại nơi này, thực sự là quá dễ dàng đi. Mục Vân lông mày nhíu lên, nhìn về phía trước, chỉ có 300 mét khoảng cách, hai phòng là nhô thật cao thất thải vách đá, mà trước đó phương 300 mét chỗ chính là đứng lơ lửng giữa không trung long nhãn. tản ra quang mang, súng lại tại toàn bộ đại trận bên trong. Chỉ là chân quý như thế long nhãn, thế nhưng là tại nơi này lại là nhìn hoàn toàn không đề phòng, cách này khiến Mục Vân quả thực là khó có thể tin. Chỉ là bực này khó có thể tin lại là càng làm cho Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường. Bước ra một bước, oanh, trong khoảnh khắc, lối đi phía trước bên trong, kia nhìn hoàn chỉnh như nhất trên sàn nhà, lại là tại lúc này ầm vang ở giữa biến hóa hình thái. Từng khối sàn nhà như là bị chỉnh tề mở ra đậu hũ khối, dần dần tách ra. Ông trời ơi! Thấy cảnh này, Mục Vân triệt để ngây người. Thập phương huyễn sát trận dưới chân đại địa bị phá ra, xuất hiện từng khối hình thái khác nhau sàn nhà. Những cái kia trên sàn nhà phương hiện ra lấy thất thải quang mang, nhiều như rừng. Tại Mục Vân thân trước, khoảng chừng 700-800 khối. Thập phương huyễn sát trận, trận phân thập phương, 700-800 khối. Chỉ có 10 khối là chân chân chính chính có thể đạp lên. Một khi giẫm sai, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, tự nhủ, ngọa tào, là ai nhàm chán như vậy, tại nơi này thiết trí thập phương huyễn sát trận, chơi người sao? Mục Vân tình nguyện giờ này khắc này trước người mình đứng thẳng là mấy chục con thập giai thánh thú, cũng không nguyện ý là cái này thập phương huyễn sát trận. Kiếp trước hắn từng xông qua một lần thập phương huyễn sát trận, kết quả chính là 10 cái chân chính có thể đạp lên, thế nhưng là hắn trọn vẹn dẫm hơn 20 cái sai lầm. Cuối cùng quả thực là bằng vào mình thực lực, ngạnh sinh sinh giết ra ngoài. Chỉ là hắn hiện tại cũng không phải đã từng hắn. Mục Vân không hoài nghi chút nào, hiện tại nếu là xông vào, chỉ sợ bước ra một bước, chính mình liền ngỏm củ tỏi. Mà lại trọng yếu nhất là trận pháp này căn bản không thể tùy ý thăm dò. Một khi sai một bước, liền sẽ dẫn động nhất tầng sát trận. Sai 10 bước, sát trận triệt để dẫn động, là người hay duyệt cũng phải chết ở nơi này. Quy nhất có cái gì biện pháp tốt? Mục Vân bất đắc dĩ nói. Thôi đi, ngươi không phải tiên vương sao còn đến hỏi ta vấn đề này? Lão tử hiện tại là tiên vương, cái thứ nhất chính là làm ngươi tháo thành 8 khối, nhìn xem ngươi đến cùng giấu ở chu tiên đồ vị trí nào. Còn mắng ta, ngươi còn dám uy hiếp ta? Được được được, ta sai. Quy nhất đại gia, ngày mau nói đi. Đơn giản, Quy nhất hừ hừ nói, bản thân ngươi chính là chứa thất thải thiên long long huyết, cái này long nhãn càng là thất thải thiên long bản thân chứa, ngươi chỉ cần lấy máu là được lấy máu, không sai. Quy nhất cao ngạo nói, long huyết hội dẫn động ngươi làm như thế nào tới gần hắn, mà lại là thuận tiện nhất đường tắt tới gần hắn, nói cách khác an toàn nhất đường tắt. Ta minh bạch. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu, trực tiếp bước ra một bước, ngón tay vạch phá, một giọt tiên huyết chảy ra, kia tiên huyết thuận sàn nhà 7 lần quạt 8 lần rẽ phía dưới, vừa mới ra nửa mét không đến, chính là trực tiếp ngừng lại. Ngươi cũng thái khô đi, một giọt tiên huyết, ngươi tài giỏi sao? Ngươi cho rằng tinh huyết là thủy a? Ngưng tụ một giọt tinh huyết, ta chí ít cần tiêu tốn 10 ngày nửa tháng thời gian, tốt sao? Vậy là ngươi tiếp tục vẫn là dừng lại? Mục Vân trợn trắng mắt, bàn tay ấm mở, tí tách thanh âm vang lên, kia tiên huyết vết tích dần dần khuyết tán ra. Vô thượng thần đế 53 chương 513, 10 bước theo tiên huyết khuyết tán ra. Mục Vân dần dần phát hiện, cái này tiên huyết hiện ra lấy uốn lượn chồng chất quý tích, tại 700-800 khối trên hòn đá uốn lượn khúc triển. Mục Vân minh bạch, cái này uốn lượn mở đường cong đúng là hắn cần thiết dọc theo bộ pháp. Chỉ là giờ phút này, mặc dù là căn cứ long huyết bài trừ 9/10 hòn đá là tuyệt đối không thể đạp lên, thế nhưng là chí ít còn có 50-60 khối hòn đá quay chung quanh tại máu chảy hai bên. Phía dưới làm sao bây giờ? Mục Vân mở miệng nói. Tìm vận may a, Quy nhất không có vấn đề nói. Vận khí tốt, ngươi liền có thể dẫm đúng, nói không chừng liền đi qua. Vận khí kém, ngươi liền xong đời rồi. Nghe được Quy Nhất nói hình như chưa nói, Mục Vân đứng tại phiến đá trước đó, nhìn xem kia 5-60 khối phiến đá. Giờ này khắc này, một bước sai chính là một bước địa ngục. Chỉ là giờ này ngày này Mục Vân, bảy thành kiếm tâm, vũ tiên cảnh lục trọng, bất tử chi thân cảnh giới. Cái này thập phương huyễn sát trận, hắn ngược lại là có thể thử xem xông vào một lần. Hô, thật sâu hô thở ra một hơi, Mục Vân bước ra một bước, đông. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiếng gió xít gào, bụi bặm tói lên, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân chung quanh. Mẹ kiếp, bước đầu tiên liền đạp sai. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Mục Vân hơi sững sờ, áo não nói. Chỉ là giờ này khắc này đã là không cho phép hắn đến ảo não. Tiếng gió xít gào ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đã là hướng phía Mục Vân đánh tới. Một tiếng này âm thanh chém giết bên trong, Mục Vân hai mắt xích hồng, cả người như là nhiễm huyết nhất. Những này thân ảnh phần lớn là vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới. Trọn vẹn 10 người. Chung quanh. Đem Mục Vân một mực vây quanh. Một trận chém giết. Triệt để bắt đầu. Chỉ là trận này chém giết cũng không có bắt đầu bao lâu. Chính là triệt để kết thúc. Mục Vân trên trường kiếm. Tiên huyết dày đặc. Kia giọt máu tích táp rơi trên mặt đất. 10 đạo thân ảnh. Ngã vào trong vũng máu. Vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới võ giả đối với hiện tại Mục Vân đến nói tính không được cái gì đối thủ. Trong chốc lát. Tràng cảnh chuyển hóa. Lần lượt từng thân ảnh tiêu tán. Mục Vân thân ảnh. Xuất hiện lần nữa tại ban đầu trên sàn nhà. Lần này nhìn về phía trước phiến đá. Mục Vân trở nên phá lệ thận trọng lên. Bước thứ hai bước ra một bước, hơi hô thở ra một hơi. Lần này, không có bất kỳ biến hóa nào. Thành công Mục Vân hơi thở dài một hơi, xem ra chính mình vận khí, cũng không phải kém đến không có bằng hữu. Bước thứ ba. Tiếp tục chỉ là. Tại Mục Vân bước thứ ba vừa mới bước ra trong nháy mắt. Một đạo tiếng quát. Lại là đột nhiên từ phía sau lưng vang lên. Mục Vân quả nhiên là ngươi, đạo này tiếng quát trực tiếp ở sau lưng vang lên, ngược lại để Mục Vân xứng sờ. Thạch Châm Lâm Chính Anh nhìn thấy hai người cùng với sau lưng đông đảo Thạch gia cùng Lâm gia tử đệ. Mục Vân hơi xứng sờ. Quả thật là ngươi. Mục Vân Lâm Chính Anh nhìn xem Mục Vân. Lần nữa mở miệng nói. Hừ. Ngươi quả nhiên là muốn lén lút ra mê muội cung. Đáng tiếc ngươi không nghĩ tới. Chúng ta sẽ xuất hiện đi, đúng là không nghĩ tới. Mục Vân cười khổ nói. Bất quá các ngươi tới thì tới. Hô lớn tiếng như vậy làm gì? Mục Vân thạch châm quát. Ngươi giết thạch phá. Ta thạch ra nhất định không buông tha ngươi, đúng a? Là ta giết đến. Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này. Ngươi tới giết ta à? Nhìn xem kia thạch châm. Mục Vân một bộ không quan trọng bộ dáng. Chậm đã, chỉ là Lâm Chính Anh nhìn thấy cái kia ruộng gì sàn nhà cùng với phía trên vết máu. Lại là chặn lại nói. Có vấn đề. Tiểu tử này khẳng định đang đùa cái gì. Tâm nhãn nghe đến lời này. Thạc Trâm cũng là phản xạ có điều kiện nhìn xem kia trên sàn nhà vết máu. Bọn hắn đoạn đường này đi tới. Lấy Mục Vân quá nhiều đạo, các ngươi không ngăn cản ta vậy ta đi. Mục Vân nói. Tùy ý bước ra một bước. Chỉ là một bước này, Mục Vân lại là nơm nớp lo sợ. Nếu như một bước này đạp sai, sợ rằng sẽ bị Thạch Trâm cùng Lâm Chính Anh hai người lập tức nhìn ra sơ hở. Chỉ là vạn hạnh bước chân rơi xuống tuyệt không có bất kỳ gì biến. Không ngăn cản hắn, hắn liền chạy. Thấy cảnh này Thạch Trâm có phần nóng lòng nói. Truy nhìn thấy Mục Vân quả nhiên là đạp trên bước chân rời đi, Lâm Chính Anh đáy lòng cũng là không chắc. Chỉ là nghĩ đến cho dù là có cái gì mờ ám ở bên trong. Hắn cùng Thạch Trâm hai người đều là vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới. Sao lại e ngại Mục Vân? Mấy chục đạo thân ảnh lập tức xông ra. Khanh khách, chỉ là mấy chục đạo thân ảnh giẫm tại kia trên sàn nhà trong nháy mắt tràng cảnh lập tức đại biến. Lập tức hơn 10 người cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng đạo hư ảnh nghênh không xuất hiện trực tiếp thẳng hướng đám người. Huyễn sát trận cho tới giờ khắc này. Thạch Trâm cùng Lâm Chính Anh hai người rốt cuộc minh bạch. Vì sao Mục Vân sẽ thành thành thật thật đứng ở phía trên, mà không phải nhìn thấy bọn hắn, lập tức như bay chạy trốn rời đi. Đáng chết, vẫn là bị tiểu tử này bày một đạo thạch châm, thầm mắng một tiếng, hai mắt xích hồng nói. Thời khắc này Mục Vân lại là đứng tại bước thứ ba vị trí, trở lại nhìn xem kia từng cách đứng tại phiến đá phía trên thân ảnh. Những người này giờ phút này hẳn là toàn bộ tại huyễn sát trận hư cấu huyễn sát bên trong, không đem những cái kia đối thủ giết sạch, bọn hắn căn bản không có khả năng xuất hiện. Nếu không phải đại trận này mỗi một cái phiến đá phía trên đều có nhất tầng cấm chế, giờ này khắc này là giết bọn hắn tốt đẹp thời cơ. Ta không hầu hạ các ngươi. Đi trước một bước, nhìn thấy kia lần lượt từng thân ảnh tại huyễn sát trận bên trong, một số người mày nhăn lại, một số người sắc mặt tái nhợt, thậm chí một số người khóe miệng bắt đầu chảy máu. Mục Vân phất phất tay, lần nữa bắt đầu. Ba bước tiếp xuống chính là bước thứ tư. Mục Vân minh bạch, cái này huyễn sát trận bên trong, mỗi phạm sai lầm một lần, hắn phải đối mặt nguy cơ liền nghiêm trọng một lần. Lần đầu tiên là 10 vị vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới đối thủ. Kia a, nếu như là lại sai một lần, xuất hiện đối thủ, nhất định là so vũ tiên cảnh ngũ trọng đối thủ hiếu thắng. Bước thứ tư, thành công bước thứ năm, thất bại cảm nhận được chung quanh tràng cảnh lần nữa biến hóa. Mục Vân biết, chính mình thất bại. Chỉ là, đây đã là bước thứ năm trước mắt. Xuất hiện tựa hồ là một cầm kiếm kiếm khách. Tam xích thanh phong tại kiếm khách kia trong tay, trở nên lăng lệ bá đạo. Chỉ là nhìn thấy vị này vũ tiên cảnh lục trọng thực lực kiếm khách, Mục Vân lại là trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn hiện tại là một lính ngộ bảy thành kiếm tâm kiếm khách. Thế nhưng là mấy năm qua này tử, hắn đã từng tu luyện kiếm thuật đều không có bị hắn lấy ra. Không phải là bởi vì hắn sẽ không, mà là bởi vì hắn chướng mắt. Tại bị thần không bảo động bên trong kia bạch y kiếm khách ngược trăm ngàn lần về sau, Mục Vân phát giác, kiếm khách chân chính nên là như là kia bạch y kiếm khách. Mỗi ra một kiếm, chân chính đối kiếm thuật yêu cầu tinh giản đến cực hạn. Thế nhưng là mỗi một kiếm chiêu tinh chuẩn lính ngộ lại là vô cùng quen thuộc. Hiện tại trừ phi là chọn chiến thần không bảo trong động bạch y kiếm khách, có thể từ kia thần không bảo động bên trong thu hoạch được võ kỹ. Nếu không Mục Vân thực sự là đối những cái kia võ kỹ không cách nào để bụng. Một kiếm giết ra, kia hư ảnh kiếm khách đồng dạng là một kiếm đánh tới. Bắt trước thấy cảnh này, Mục Vân triệt để sửng sốt. Cái này hư ảnh thế mà là bắt trước chiêu kiếm của hắn đến rất hào rất tốt. Ta liền nhìn xem ngươi cùng bạch y kiếm khách có bao nhiêu chênh lệch đi. Mục Vân mỗi lần khiêu chiến, bạch y kiếm khách cuối cùng sẽ sử dụng ra hắn sử dụng kiếm chiêu. Thế nhưng là cơ hồ là mỗi lần hắn đều là bị miêu sát. Lần này nhìn thấy hư ảnh thế mà cũng là cùng hắn sử dụng giống nhau kiếm chiêu, đáy lòng của hắn tự nhiên là dâng lên một cỗ giáo huấn người khác suy nghĩ. Lão tử mỗi lần bị hắn ngược còn không tin hiện tại sẽ còn bị ngươi ngược. Mục Vân rút kiếm, lần nữa tiến lên. Đinh! Hai kiếm chạm nhau, Mục Vân một bước lui lại, thế nhưng là kia hư ảnh lại là đăng đăng đăng lui ba bước. Cao thấp trên dưới, một kiếm đã phân ha ha. Đến ai nhìn xem kia hư ảnh, Mục Vân mỉm cười, trong mắt đều là đắc ý. Lần này hắn là chuẩn bị muốn đem tại thần không bảo động bên trong nhận khuất nhục đều còn trở về một kiếm tìm về tự tin. Mục Vân lần nữa ra một kiếm, lần này hắn nhất định phải mau chóng giải quyết cái đồ chơi này. Nếu không sau lưng thạc châm, Lâm Chính Anh nếu như bọn hắn kịp phản ứng, chỉ sợ chết chính là hắn. Ông, một đạo vù vù tiếng vang lên, Mục Vân cảnh tượng trước mắt đại biến. Sau đó chính là bước thứ sáu. Bước ra một bước, cũng không khác thường, bảy bước không có gì thường. Mà giờ khắc này, sau lưng đột nhiên truyền đến từng đạo thanh âm huyên náo. Lâm Chính Anh bọn hắn đã là từ huyễn sát trận bên trong xuất hiện. Đáng chết giờ phút này kịp phản ứng, nhìn xem đã là tiến lên một mảng lớn Mục Vân, trong mắt mọi người mang theo hận ý. Bởi vì bọn hắn bên trong có mấy người đã là triệt để chết tại huyễn sát trận bên trong. Lâm Huynh, chúng ta không thể tùy tiện tiến lên. Phân công đệ tử, mỗi người bước ra một bước, nếm thử một bước kia mới là không có cơ quan. Thạch Trâm bình tĩnh nói, chỉ cần chúng ta hai người đuổi kịp hắn, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn cách này có 50, 60 người. Cách này quét ngang xếp hạng hòn đá, cũng là 10 cái. 9 người khác đạp sai, cuối cùng đúng một cái kia, chính là không có nguy hiểm. Cứ thế mà suy ra, bọn hắn ít nhất là có thể không có nguy hiểm bước ra 6-7 bước. Hảo Tâm Cơ A nghe đến lời này, Mục Vân đột nhiên phủi tay, cười nói, lấy chính mình thuộc hạ tính mệnh đi đánh bạc, không hổ là đại gia tộc trưởng lão A, gặp người mệnh như cỏ rác. Nghe đến lời này, hai đại gia tộc võ giả cũng là trở nên bó tay bó chân lên. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy có mấy người chết tại huyễn sát trận bên trong, căn bản ra không được. Hừ, Châm ngoài ly rán nhìn xem Mục Vân. Thạc Châm quát lạnh nói, ai nào dám không tòng mệnh lệnh, giết không tha. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức giữ im lặng. Bọn hắn là sợ chết, thế nhưng là chống lại mệnh lệnh kia là lập tức chết. Nhanh Lâm Chính Anh cũng tại lúc này thúc giục nói, so với đám người tính mệnh, hắn lo lắng hơn là Mục Vân sắp chạy trốn. Mục Vân giờ phút này minh bạch, hắn ở phía trước chính là một cái dò đường. Nếu là bị bọn hắn nhìn thấy tiếp xuống bước tiến của hắn thành công, bọn hắn một mực ghi nhớ, trực tiếp dấm qua. Thế nhưng là thất bại, bọn hắn cũng sẽ một mực ghi nhớ, sẽ không lại dấm một cái kia. Nhưng là vô luận như thế nào, đều là đối với mình rất bất lợi. Mà lại đối phương người đông thế mạnh, dựa vào nhân số tìm một cái đúng vị trí cũng không khó. Một khi Thạc Trâm cùng Lâm Chính Anh hai người đuổi đi lên, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá cũng may, hai người tựa hồ đem toàn bộ lực chú ý đều là đặt ở hắn trong lòng, cũng không có chú ý tới trước đó phương vài trăm mét bên ngoài một cái ấm ánh long nhãn. Nếu không chỉ sợ hai người giờ phút này lập tức liền giết tới đây, liền huyễn sát trận cũng mặc kệ. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải nên thời điểm do dự, nhất định phải trốn. Vô Thượng Thần Đế 53 chương 514 tới trước một bước hạ quyết tâm. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, bước thứ 8 chúng thầu cảm nhận được quanh thân tràng cảnh biến hóa. Mục Vân đắng chát cười một tiếng, nhìn xem trước người một thân ảnh. Lục giai thánh thú quả nhiên là một lần chúng thầu so một lần lợi hại. Lục giai thánh thú, bản thân thực lực tuyệt đối là có thể địch qua mấy vị vũ tiên cảnh lục trọng cường giả. Chỉ là giờ phút này, hiển nhiên là không cho Mục Vân suy nghĩ nhiều. Kia lục giai thánh thú, núi nhỏ đồng dạng khổng lồ, trực tiếp vỗ to lớn móng vuốt, hướng phía Mục Vân đánh tới. Lăn đi! Quát khẽ một tiếng, Mục Vân một kiếm vạch ra thật dài kiếm quang thẳng khắp trùng thiên. Phanh! Trường kiếm vạch ra trong nháy mắt, kia to lớn thánh thú hư ảnh trên bầu trời ầm vang nổ tung. A, chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là ngẩn người. Nổ tung rồi làm sao có thể? Mục Vân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bàn tay của mình. Cái này một kiếm có thể chém giết lục giai thánh thú, Mục Vân nghĩ như thế nào? Thế nào cảm giác không có khả năng? Chỉ là không cần một lát, Mục Vân chính là nhìn thấy có tính chấn động một màn. Kia bị hắn một kiếm bổ ra thánh thú, thân thể ầm vang nổ tung. Thế nhưng là kia nổ tung thân thể, hóa thành từng cái cao hơn 10 mét xài lang đồng dạng giã thú, hướng thẳng đến hắn đánh tới. Núi nhỏ đồng dạng cao lục giai thánh thú, một sát na này ở giữa biến thành mấy trăm con cao 3-5 mét giã thú. Mà lại những giã thú kia, thoạt nhìn cũng chỉ là so kia lục giai thánh thú thể trạng nhỏ một chút. Thế nhưng là cái khác toàn bộ là giống nhau như đúc. Đây coi là thứ đồ gì? Mục Vân nhất thời ở giữa sửng sốt, chỉ là xứng sờ quy xứng sờ. Thế nhưng là vẫn là muốn giết ra một đường máu đến đã như vậy. Vậy liền chỉ có vận dụng hồn tâm châu A. Mục Vân đắng chát cười một tiếng, trực tiếp móc ra 3 viên hồn tâm châu, bá bá bá ném ra ngoài. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, kia mấy trăm con vọt tới xài lang, tới gần phía trước bị nổ chết sấp xỉ một nửa. Thế nhưng là hậu phương những cái kia xài lang lại là không quan tâm, trực tiếp giết tới. Vốn cho là cái này lục giai xài lang xem như trò trẻ con, vừa vặn cho mình luyện tập. Thế nhưng là làm sao biết, lập tức xuất hiện mấy trăm con. Quả thực là nghĩ luyện tập đều không có cơ hội, vừa có vô ý, chính mình liền ngòm củ tỏi. Mục Vân thừa nhận chính mình lợi hại, thế nhưng là lợi hại hơn nữa, cái này mấy trăm con lục giai thánh thú cũng có thể đem hắn mài chết giết. Trường kiếm rút ra, Khổ Tình kiếm nổi lên từng đợt sát ý, trực tiếp bao phủ hướng những cái kia vọt tới xài lang nhóm. Trận này sát lục nhất định tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Vạn cổ huyết điển, bảy thành kiếm tâm, cửu nguyên tổ thiên khí, tam đại thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp. Lần này Mục Vân cơ hồ là đem 5 năm qua triệt để lĩnh ngộ sở hữu đều dùng đến. Vì chính là tại thời gian nhanh nhất bên trong đem những này xài lang giải quyết, bất ngờ không đề phòng, Mục Vân chính là ném ra ngoài một cái hồn tâm châu, đem những cái kia hỗn chứng đồ chơi nổ nhão nhạt. Chỉ là dù là như thế, Mục Vân cũng là tại huyễn sát trận bên trong trọn vẹn đợi hơn 3 canh giờ mới ra. Chỉ là vừa xuất hiện, nhìn phía sau hai người, Mục Vân lập tức cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Tiểu tử, đây là bước thứ 7. Bước kế tiếp, ta liền đến vị trí của ngươi. Ngươi tốt nhất kỳ vọng ta so ngươi đến chậm. Nếu không, yên tâm, ngươi hội so ta đến chậm. Nhìn xem Thạc Trâm cùng Lâm Chính Anh hai người xâm nhiên cười lạnh, Mục Vân nhún vai nói, bất quá ta muốn biết hai người các ngươi ai sẽ tới trước. Bước ở chỗ này châm ngòi ly gián, Thạc Trâm khẽ nói, vô luận hai người chúng ta ai tới trước, chết đều là ngươi không sai. Đến thời điểm hai người chúng ta tự nhiên sẽ chia cắt trên tay ngươi hư tiên khí cùng với kia long lân. Lâm Chính Anh nhìn xem Mục Vân, hận không thể đào hắn ra. Hắn trơ mắt nhìn xem Lâm Doãn Chi bị Mục Vân trực tiếp miêu sát, trong nội tâm có thể nào không hận. Chỉ là cái này bước thứ 8 Mục Vân đạp sai, xem như cho bọn hắn một lời nhắc nhở. Thế nhưng là hàng này còn có cửa bước, đến cùng một bước kia là đúng ta tới trước. Thạc Châm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Ông trầm thấp vù vù tiếng vang lên, Thạc Châm bước ra một bước, rất rõ ràng đạp sai. Lâm Chính Anh thấy cảnh này thoáng trầm tư, đồng dạng là bước ra một bước, chỉ là lần này cũng không có phạm sai lầm. Một bước này Lâm Chính Anh chính là cùng Mục Vân đồng dạng đứng tại bước thứ 8 vị trí bên trên. Ngươi trước vẫn là ta trước, Mục Vân xéo xéo nói. Tự nhiên là ngươi trước, Lâm Chính Anh sắc mặt phát lạnh, khẽ nói, nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta có thể chờ đến Thạch Châm ra, ba người cùng một chỗ tốt a. Vậy ta trước, Mục Vân khoát tay áo, trực tiếp bước ra một bước. An toàn, nhìn thấy Mục Vân an toàn, Lâm Chính Anh lập tức xứng sờ. Mục Vân an toàn, xem như cho hắn làm chỉ thị, bước thứ 9, hắn vạn vạn là sẽ không đạp sai. Chỉ là bước thứ 10, hắn ngược lại là muốn nhìn, Mục Vân là sẽ thành công vẫn là thất bại. Bước thứ 10, cũng là một bước mấu chốt nhất. Mục Vân tự nhiên cũng là biết điểm này. Nhìn xem trên đất vết máu vị trí, hắn trên cơ bản có thể xác định bước thứ 10 có chừng 3 cái vị trí là an toàn. Chỉ là cái này 3 cái vị trí, cái nào mới là, Mục Vân không được biết. Bất quá giờ phút này nghiễm nhiên là đã không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Bất luận thành công hay không, hắn đều cần tiếp tục. Lần này Mục Vân không do dự nữa, trực tiếp bước ra một bước. Chỉ là trong nháy mắt, nghe được bên tai quanh quẩn vù vù âm thanh, Mục Vân biết xong đời rồi. Tràng cảnh biến hóa, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một mảnh mặt đất bao la phía trên, mà trước mặt đứng tại một vị võ giả vũ tiên cảnh thất trọng. Người này một thân võ phục, thân thể từng cái trọng yếu bộ vị bị khải giáp bảo vệ, trong tay một thanh đại đao trọn vẹn gần dài 3 mét. Cái này huyễn sát trận bên trong xuất hiện vô luận là võ giả hay là thánh thú, từng cái đều là dị thường hung mãnh. Phóng tới bên ngoài, quả thực là có thể một người đánh 10 người, chỉ là Mục Vân giờ phút này lại là minh bạch. Chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không vạn nhất Lâm Chính Anh hoặc là Thạch Trâm xuất hiện, kia a hắn tuyệt đối không pháp lực khắc hai người. Sát lục triệt để bắt đầu, kia hùng tráng võ giả bước ra một bước, một tiếng ấm vang vang lên. Toàn bộ đại địa một trận run rẩy. Chỉ là đối với cái này, Mục Vân nhích miệng mỉm cười. Khổ tình kiếm nơi tay, Mục Vân cả người triệt để bộc phát. Tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng là đối phương là thất trọng cảnh giới. Nguyên anh chi cảnh. Toàn bộ thân thể cơ năng toàn bộ có thể đề thăng. Điểm này có thể xưng khủng bố. Sát phạt như vậy bắt đầu. Mà lúc này Lâm Chính Anh đứng tại bước thứ 9 vị trí bên trên cũng vì sốt ruột. Khụ khụ. Ngay tại giờ phút này, một đạo khụ khụ tiếng vang lên, Thạch Trâm sắc mặt tái nhợt tại lúc này tỉnh lại. Sư huynh, ngươi không sao chứ? U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn tốt. Thạch Trâm khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lại là không để ý tự thân thương thế. Vội vàng nói. Mục Vân. Tiến nhập bao lâu rồi? Nửa canh giờ. Nhanh Thạch Trâm không cho nghỉ ngơi. Khẽ nói. Hai người chúng ta. Nhất định phải đi tại trước mặt hắn. Chí ít có nhất người đi tại trước mặt hắn. Tốt lời nói rơi xuống. Hai người đứng tại bước thứ 9 vị trí bên trên. Nhìn về phía trước. Mà cùng lúc đó. Một bên khác. Mục Vân trường kiếm xuyên qua cổ của đối thủ, toàn bộ cánh tay bắt đầu run rẩy. Hắn giờ phút này toàn thân trên dưới đảo đảo vết thương, huyết nhục phân ly. Tràng cảnh thay đổi, Mục Vân xuất hiện tại bước thứ 10 vị trí bên trên, bước ra một bước huyễn trận. Rốt cuộc xong, Mục Vân khóe miệng tiên huyết nhỏ xuống, cả người lộ ra rất là chán nản. Liên tục chiến đấu, mặc dù cũng không phải bản thể hắn, thế nhưng là bực này tiêu hao cũng là khó có thể chịu đựng. Hắc hắc. Mục Vân. Lão phu chờ ngươi thật lâu, chỉ là vừa mới dưới chứng Mục Vân. Lại là bị phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh âm chấn trụ. Thạch Trâm trở lại nhìn lại. Mục Vân lập tức tới gần vách đá. Cẩn thận nhìn xem đối diện Thạch Trâm. Mà giờ khắc này. Lâm Chính Anh lại là thân ở huyễn trận bên trong. Chưa xuất hiện. Thế nhưng là Thạch Trâm lại là bất ngờ đứng ở phía sau. Hắn khá là gặp may mắn. Giấm kia nhất khối phiến đá là chính xác Mục Vân. Lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Thạch Trâm nhìn xem Mục Vân, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết sách. Thạch gia đấu chiến Thạch Khải giờ phút này, Thạch Trâm toàn bộ thân thể mặt ngoài xuất hiện thanh sắc màu da. Nhìn xem Mục Vân, tràn ngập trêu tức chi tình. Mục Vân, chết trong tay ta, ngươi là đủ nghỉ ngơi. Thạch Trâm cười lạnh nói. Thạch phá chết trong tay ngươi, lần này ta trở lại tông môn cũng nên có cái giải thích hợp lý. Chỉ sợ cái này giải thích ngươi là mang không quay về. Mục Vân hô thở ra một hơi, nhìn xem Thạch Trâm khẽ nói. Ta bị thương, ngươi hẳn là cũng nhận thương không nhẹ. Cái này huyễn sát trận thế nhưng là căn cứ thực lực võ giả đến quyết định ngươi đối mặt đối thủ. Ngươi bây giờ còn tại che giấu sao? Lão phu liền xem như thủ thương, cái kia cũng so ngươi lợi hại. Thạch Trâm không kịp chờ đợi muốn giết Mục Vân. Giờ này khắc này, căn bản là lười nhắc cãi lại. Chỉ là thời khắc này Mục Vân đồng dạng là không muốn cho hắn cơ hội. Lão già này đến bây giờ cũng không phát hiện, kia sau lưng vài trăm mét bên ngoài chính là một mai long nhãn. Gia hỏa này là đến cỡ nào muốn giết chính mình a, hận không thể dốc thịt chính mình. Liền kia long nhãn đều là bị hắn cho coi nhẹ. Chỉ là Mục Vân giờ phút này mới lười nhắc nói cho hắn. Hắn càng là không có phát hiện, Mục Vân trong nội tâm liền càng là đắc ý. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Một hồi ngươi liền biết. Nhìn thấy Mục Vân tiếu dung, Thạch Trâm càng là không dám khinh thường. Trong mắt hắn, Mục Vân chính là một cái gian trá xảo hoạt ác ma, thủ kế đa đoan, giỏi về công tâm. Kẻ này quả quyết không thể coi nhẹ. Phịch một tiếng, Thạch Trâm một cước giẫm trên mặt đất, kia toàn bộ mặt đất rạn nứt ra, từng đạo vết sách bù đắp. Thạch Trâm cả người đã là nhào về phía Mục Vân. Nhìn thấy Thạch Trâm vọt tới, Mục Vân trường kiếm buộc lên, xông lên phía trước. Chỉ là trong chốc lát, Thạch Trâm thân ảnh biến mất trước người. Phía sau, một đạo khủng bố lực quyền trực tiếp đánh tới. Giờ này khắc này, Mục Vân có thể cảm giác được quyền kia lực đánh tới. Thế nhưng là thân thể của hắn trung quy là phản ứng không tại trạng thái đỉnh phong. Một quyền này, hắn vẹn vẹn tránh thoát đi một nửa, vang một tiếng bang lên. Sau một khắc, Mục Vân cả người bay ngược mà đi. Lần này, hắn không cách nào tránh thoát một quyền này, cho dù vẹn vẹn một nửa lực quyền. Thế nhưng là Thạch Trâm là vũ tiên cảnh bát trọng, mà lại tu luyện đấu chiến Thạch Khải, càng là phòng ngự khủng bố. Công kích tự nhiên là càng thêm cứng rắn. Một quyền này cơ hồ khiến Mục Vân ngũ tạng lục phủ triệt để quay cuồng lên. Đáng ghét, Mục Vân tự nhiên là biết một quyền này phía dưới hắn không cách nào tránh né. Chỉ là trung quy là bởi vì kia Thạch Trâm là vũ tiên cảnh bát trọng, không gian chi lực vận chuyển tự nhiên, tùy thời xuất hiện tại bất luận cái gì phương hướng, cũng có thể long nhãn. Chỉ là trong nháy mắt này, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến bí mật của hắn pháp bảo long nhãn kia. Thạch Trâm căn bản không có phát hiện long nhãn, chỉ cần hắn cần đến long nhãn khám phá hết thảy, kia Thạch Trâm căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Vô Thượng Thần Đế 53 chương 515 chém giết Thạch Trâm. Không nói hai lời, Mục Vân bước chân mở ra, hướng thẳng đến kia long nhãn chỗ chạy đi. Muốn chạy không dễ dàng như vậy, Thạch Trâm giờ phút này vô ý thức cho rằng Mục Vân là muốn chạy trốn. Vừa sải bước ra, trực tiếp tới gần Mục Vân, chỉ là đang lúc trở tay, Cửu Nguyên Chi Cầu âm vang nổ ra. Lần này, Mục Vân tốc độ tăng vọt đến cực hạn, càng là không ngừng công kích Thạch Trâm, căn bản không cho hắn xuyên toa không gian cơ hội. Tới tay trong khoảnh khắc, Mục Vân đem kia long nhãn nắm trong tay, trực tiếp quay người lại, nhìn về phía lao vùn vụt tới Thạch Trâm. Xú tiểu tử, thế nào không chạy rồi? Bởi vì không cần chạy. Nhìn xem Thạch Trâm, Mục Vân cười lạnh nói, lão già, vừa rồi một quyền kia oanh rất dễ chịu đúng không? Muốn hay không thử lại lần nữa đến một quyền? Xú tiểu tử, ngươi còn dám cười? Nhìn thấy Mục Vân cười rạng rỡ, Thạch Trâm nộ khí dấy lên. Thạch phá chết, hắn trở lại Thạch ra bên trong cũng không tiện bàn giao. Trọng yếu nhất là Thạch phá tại Thạch ra địa vị rất là cao thượng, mà lại hắn leo lên tại Thạch phá cái này nhất mạch bên trên, chính là vì tương lai tại Thạch gia quật khởi. Thế nhưng là đây hết thảy đều là bị Mục Vân phá hư. Ta để biết Thạch gia đấu chiến Thạch Khải uy lực. Thạch Trâm biến sắc, mặt ngoài thân thể thanh sắc đường vân tại lúc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia từng đạo thanh sắc đường vân triệt để biến thành màu nâu xám. Da kia mặt ngoài thậm chí bắt đầu xuất hiện từng đạo giống như hỏa văn đồng dạng kỳ lạ ấm ký. Đấu chiến Thánh Khải thấy cảnh này, Mục Vân hai mắt dần dần nheo lại. Thế nhưng là trong lòng bàn tay kia nguyên bản vạc nước đồng dạng lớn nhỏ long nhãn, giờ phút này chỉ có lớn chừng ngón cái. Kiếp trước Mục Vân không phải là chưa từng thấy qua long nhãn, tự nhiên là biết như thế nào điều khiển. Ông mắt thấy kia Thạch Trâm mặt ngoài thân thể làn da phát sinh biến hóa, cả người hắn tại lúc này cũng là lại lần nữa đứng dậy. Cái này một chạm lại là từ trước kia 1m8 thân cao, nhất thời ở giữa tăng vọt đến 3m cao độ. Càng khủng bố hơn là hắn kia một đôi nắm đấm, tại lúc này mặt ngoài thế mà là dâng lên từng đạo màu đen kim cương đồng dạng chất liệu. Mục Vân biết đây là Thạch gia đấu chiến Thánh Khải đặc thù tồn tại. So với lưu ly kim thân, cái này đấu chiến Thánh Khải quả thực là không khác tường đồng vách sắt. Nói xác thực hơn, hai người căn bản không có khá là khả năng. Mục Vân không phải đến điểm này, chỉ là giờ phút này hắn nghiễm nhiên là đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Cái này Thạch Trâm tốc độ nhanh hơn hắn, không gian pháp tắc lính ngộ là hắn không thể so sánh. Mà nếu như kia Lâm Chính Anh lại tại lúc này tỉnh lại, kia hắn quả nhiên là thượng thiên không cửa, xuống đất không đường, tay phải nắm chặt Khổ Tình kiếm. Mà Mục Vân tay trái lại là dâng lên từng đạo run rẩy run thất thải quang mang. U vinh, quy, quy, mơ. Cho tới giờ khắc này, Thạch Trâm mới nghiêm túc nhìn về phía Mục Vân trong lòng bàn tay. Vừa rồi toàn bộ bên trong dũng đạo, khắp nơi đều là thất thải quang mang. Thế nhưng là Mục Vân vừa rồi liều mạng hướng phía cái này chạy trốn, tựa hồ là nắm hạ thứ gì. Kia thất thải quang mang chính là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là long nhãn chính là thần long để lại truyền. Thạc Trâm sống hơn phân nửa đời, liền thần long cái bóng đều chưa thấy qua, lại càng không cần phải nói long nhãn. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, kia xuất hiện ở trước mặt mình sẽ là long nhãn, hơn nữa còn là thất thải thiên long long nhãn đấu thánh. Truyền quát khẽ một tiếng, Thạch Trâm hai tay nắm chắc thành quyền, một tiếng ầm vang tiếng vang, một quyền kia trực tiếp đánh xuống, lốp bốp thanh âm liên tục. Một quyền này phía dưới dọc theo đường hành lang mặt đất trực tiếp nhào về phía Mục Vân. Phá chỉ là nhìn thấy quyền kình kia vọt thẳng đến, Mục Vân thần sắc không thay đổi, trực tiếp một kiếm giết ra. Trường kiếm tốc độ cực nhanh, cái này một kiếm phía dưới trực tiếp là để Mục Vân cả người triệt để trở nên chán nản lên. Khổ tình kiếm bởi vì nhận cường đại xung kích, thậm chí phát ra từng đạo trầm thấp vù vù âm thanh. Mục Vân toàn bộ thân thể bởi vì đón lấy một quyền này không ngừng lui nhanh, toàn thân khí huyết sôi trào. Đấu chiến thánh khải chính là thạch gia đấu chiến thạch khải tiến một bước biến hóa. Thạch Trâm có thể luyện đến một bước này, đúng là khó lường, chỉ là bực này khó lường. Rồi ở trong mắt Mục Vân, lại cũng không là không có chút nào sơ hở. Nhưng phàm là luyện thể bí tịch bình thường đều là có thiếu hụt. Mà bực này thiếu hụt liền sẽ khiến cho võ giả thân thể không thể tránh né xuất hiện sơ hở. Giờ phút này, Mục Vân rút lui ở giữa, nhìn xem Thạch Trâm thân thể không ngừng tự hỏi. Có sát na ở giữa, Mục Vân khổ tình kiếm vung vẩy trước người, bá bá bá thanh âm vang lên, từng đạo kiếm ảnh trực tiếp bao phủ ra. Kia từng đạo kiếm ảnh hư thực ở giữa căn bản là không có cách phân biệt. Nhìn thấy Mục Vân là dùng hết lực khí toàn thân, Thạch Trâm ánh mắt lộ ra miệt thị. Vũ tiên cảnh lục trọng, bất tử chi thân, ở trước mặt hắn thực sự là yếu ớt như là con thỏ nhỏ đồng dạng, căn bản uy hiếp không được hắn. Chỉ là bực này công kích, Thạch Trâm căn bản là không để trong mắt. Toàn bộ thân thể đứng ở nơi đó, ngạnh sinh sinh chống cự lại Mục Vân công kích. Chỉ là một sát na này ở giữa, Mục Vân lại là phát hiện kia Thạch Trâm toàn thân bại lộ tại công kích của mình hả. Thế nhưng là một tay nắm lại là thủy chung là vững vàng thả tại sau lưng mình. Mà bàn tay kia vị trí, đúng là hắn hai mông ở giữa. Tại nơi này nhìn thấy Thạch Trâm động tác, Mục Vân sắc mặt một trận cổ quái. Luyện thể bí tịch tồn tại thiếu hụt, bình thường tu luyện giả đều là tại phần bụng, trái tim hoặc là giữa hai chân. Mục Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy là tại hai mông ở giữa. Nơi này thật đúng là bất hảo hạ thủ a. Mục Vân sắc mặt cổ quái nhìn xem Thạch Trâm. Hừ, Mục Vân, hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa sao? Hư tiên khí trong tay ngươi quả thực là phung phí của trời. Lấy ra, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái. Điểm Thạch Trâm nhìn xem Mục Vân, tràn ngập dếu dếu nói. Muốn hư tiên khí ngươi tới bắt a. Mục Vân chây cười. Đừng ở nơi đó mù gọi, nghĩ cầm thì tới lấy. Ta tình nguyện đứng chết, cũng không nguyện ý quỳ mà sống. Nghe được Thạch Trâm uy hiếp, Mục Vân một bộ khẳng khái phó nghĩa bộ dáng, phảng phất biết mình căn bản sống không nổi. Dự định liều mạng thề sống chết đánh cược một lần. Ta thành toàn ngươi. Nhìn thấy Mục Vân bộ kia ngoài ta còn ai bộ dáng, Thạch Trâm chỉ cảm thấy buồn cười. Trong tích tắc, Thạch Trâm hai tay nắm chặt, nắm đấm trong nháy mắt này ngưng tụ, lốp bốp thanh âm liên tục. Ngươi muốn chết, thế nhưng là khổ tình kiếm cũng không thể cùng ngươi cùng chết. Thạch Trâm lời nói rơi xuống, thân ảnh đã là tiêu tán, trốn vào không gian thông đạo bên trong. Thạch Trâm toàn bộ thân thể căn bản là không cách nào thẩm tra. Hắn cũng thật sâu biết, thời khắc này Mục Vân căn bản là không thể nào thấy được hắn quý tích. Ngược lại là Mục Vân tại trước mắt hắn, hắn có thể tiện tay đánh giết. Thạch Trâm thông qua độn lập không gian, cẩn thận quan sát đến Mục Vân nhất cử nhất động. Tương đối với Mục Vân mà nói, hắn là ẩn hình. Chỉ cần bắt lấy Mục Vân lười biếng trong nháy mắt đó, trực tiếp đem Mục Vân chém giết là được. Chính là lúc này mắt thấy Mục Vân tay phải nắm thật chặt Khổ Tình kiếm. Tại phòng bị phía trước, Thạch Trâm trong nháy mắt xông ra, trực tiếp song quyền hướng phía Mục Vân trên đầu đánh tới. Cặp mắt của hắn mang theo thị huyết thần sắc. Phảng phất giờ này khắc này, Mục Vân nghiễm nhiên đã là trở thành một cỗ thi thể. Phảng phất hắn đã là nhìn thấy Mục Vân hối hận dáng vẻ. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, dị biến phát sinh. Thạch Trâm xông ra trong nháy mắt, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân đầu. Giờ khắc này, Mục Vân là căn bản không có khả năng tránh né, thế nhưng là trơ mắt, hắn lại là nhìn thấy Mục Vân trở lại hướng về phía hắn mỉm cười. Bá một tiếng, thế mà là lập tức vây quanh phía sau hắn. Mà trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy một thanh lợi khí trực tiếp cắm vào chính mình hai mông ở giữa, đau thấu xương đau, trực tiếp để hắn cơ hồ bất tỉnh đi. A, một tiếng hét thảm, Thạch Trâm cả người triệt để sửng sốt. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mình sẽ ở giờ này khắc này sẽ bị Mục Vân âm một tay. Cặp kia mông ở giữa đúng là hắn bản mệnh yếu kém địa phương, nhưng lại là bị Mục Vân một kiếm xen kẽ. Loại thống khổ này quả thực là để hắn đau đến không muốn sống. Trọng yếu nhất là nơi đó là hắn yếu kém phòng hộ khu vực, dạng này bị Mục Vân ám sát, không thể nghi ngờ là phá hắn toàn bộ đấu chiến thánh khải toàn bộ phòng ngự. Lão hồ ly, tư vị như thế nào ngươi muốn chết? Thạch Trâm giờ phút này hận không thể lập tức một kiếm bổ Mục Vân. Thế nhưng là giờ này khắc này hắn căn bản không có dư thừa lợi khí đi tránh né Mục Vân. Cái này một kiếm phá không chỉ là phòng ngự của hắn, càng là toàn thân của hắn tinh khí chỗ. Thưởng ngươi một cái hồn tâm châu. Nhìn thấy Thạch Trâm tức hồn hển bộ dáng, Mục Vân cười hắc hắc ở giữa, một cái hồn tâm châu lại là theo trường kiếm rút ra, trực tiếp ném vào đến Thạch Trâm hai mông bên trong. Oanh, ầm ầm thanh âm trong nháy mắt vang lên, Thạch Trâm toàn bộ thân thể triệt để nổ tung lên. Cái này nhất bảo kinh thiên địa khóc ruột thần, còn kèm theo Thạch Trâm cực kỳ bi thảm chu lên. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao Mục Vân có thể trong nháy mắt khóa chặt hắn vị trí, trực tiếp để cả người hắn triệt để bại lộ. Là kia thất thải quang mang trước khi chết một cái. Thạch Trâm đột nhiên minh bạch. Thế nhưng là hết thảy đã là muộn. Chém giết Thạch Trâm, Mục Vân không chút do dự, lập tức chạy trốn. Kia Lâm Chính Anh nếu là đột nhiên tỉnh lại, hắn lại không có năng lực đi chống cự. Giờ phút này, trốn xa mới là lựa chọn tốt nhất. Long Nhãn đã là tới tay. Mê cung này bên trong, đã không có cái gì là hắn đáng giá lưu luyến. Rầm rầm rầm. Mà ngay tại giờ phút này, toàn bộ mê cung tại mất đi Long Nhãn lói lên ở giữa, bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Ầm ầm thanh âm liên tục, mang theo từng đợt bụi bặm. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, khiến cho mới vừa từ huyễn sát trận bên trong xuất hiện Lâm Chính Anh sắc mặt hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được trong không khí tràn ngập hỏa diễm hương vị, Lâm Chính Anh cả người triệt để ngây người ra. Thạch Trâm chết. Lâm Chính Anh não hải bên trong lập tức hiện ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thạch Trâm thực lực cùng hắn tương xứng, thế nhưng là chết rồi. Chỉ là để hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận là Mục Vân làm sao có thể giết đến Thạch Trâm vũ tiên cảnh bát trọng. Lính ngộ không gian pháp tắc Thạch Trâm, cho dù là bị thương, không phải là đối thủ của Mục Vân. Thế nhưng là trốn, cũng đến có thể trốn được a. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng phía dưới, Lâm Chính Anh không khỏi trên thân một trận đổ mồ hôi. Lâm trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy những cái kia xông qua huyễn sát trận còn thừa hai mươi mấy người, Lâm Chính Anh sắc mặt nghiêm nghị. Rời đi trước mê cung này bên trong, chỉnh đốn một phen, sau đó truy sát Mục Vân. Chỉ là ngoài miệng nói như vậy, Lâm Chính Anh đáy lòng lại là không hiểu kinh dị. Truy sát Mục Vân lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng thực lực, Hắn thật sự có thể giết được Mục Vân sao mà lại lần này tiến vào long đồng bên trong. Huyết minh bên trong khẳng định không chỉ Mục Vân nhất người. Nếu như thực lực kia cường đại Diệp Thu đến. Cùng Mục Vân gặp mặt. Đến thời điểm ai sống ai chết. Thật đúng là không nhất định vô thượng thần đế 53 chương 516 héo hô hô. Trầm thấp tiếng thở dốc vang lên, Mục Vân trực tiếp một hơi chạy nửa canh giờ mới chậm rãi dừng lại. Lối đi này bên trong, đường đi gập ghềnh, gian nan tối nghĩa. Cho dù là đi nửa canh giờ, Mục Vân cảm giác chính mình cũng bất quá là rời đi kia mê cung vài dặm khoảng cách thôi. Chỉ là vừa mắt chỗ quái thạch san sát, Mục Vân giờ phút này không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Lại không dừng lại, trong cơ thể hắn trầm tích thương thế hội càng ngày càng nghiêm trọng. Từ khi tiến vào trong mê cung, hắn chính là một mực tại lục đục với nhau ở giữa, chém giết tam đại gia tộc đệ tử. Bực này tiêu hao, cùng với cùng thạc châm đám người thời khắc sinh tử chém giết, để hắn hao hết tâm thần. Chỉ là mặc dù là như thế, giờ phút này Mục Vân cũng không dám khinh thường. Loạn thế trong rừng, Mục Vân yên lặng rời lên mấy khối cự thạch, hình thành một cách nhìn thiên nhiên đống loạn thạch. Chu vi lên chỉ có trên không lộ ra một vùng không gian, Mục Vân nhảy lên nhảy vào đến kia đống loạn thạch bên trong. Trong chốc lát, thu hồi long nhãn, khổ tình kiếm để ở bên người. Mục Vân cả người, giống như hóa thành đống loạn thạch bên trong một khối đá. Khí tức hoàn toàn không có. Đoạn thời gian này tiêu hao, hắn tại trong mê cung liên tiếp chém giết tam đại gia tộc mười mấy tên võ giả, càng là cùng Kim Minh Thạch Trâm nhất chiến, phí hết tâm tư. Mà lại quan trọng hơn là Thạch Trâm một quyền kia, quả thực là muốn hắn mạng già toàn bộ thân thể phía sau xương bả vai triệt để vỡ vụn, thân thể như là đổ giá đỡ đồng dạng. Giờ này khắc này, Mục Vân chậm chạp vận chuyển vạn cổ huyết điển. Giờ này ngày này hắn, vạn cổ huyết điển đã là tu luyện tới đệ tam đại tầng, chỉ là vừa mới đến đệ tam đại tầng đệ nhất tầng, cũng coi là đệ lục tiểu tầng. Bất quá bực này tốc độ, đã là không tính chậm. Cái này vạn cổ huyết điển cường hãn, chỉ có để người đố kỵ phát run huyết kiêu suốt đời nghiên cứu. Quả thực là vì Mục Vân tu luyện bất diệt huyết điển trải tốt đường. Theo vạn cổ huyết điển vận chuyển, Mục Vân huyết mạch trong cơ thể bắt đầu lưu động trở nên kích động, khí thế bốc lên. Chỉ là mực này bốc lên phía dưới, lại là mang theo một cỗ khác khí tức, để Mục Vân toàn bộ thân thể bắt đầu trở nên ấm áp. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân mặt ngoài thân thể thế mà là bắt đầu dần dần tụ tập cho bụi. Phảng phất giờ này khắc này Mục Vân quả nhiên là trở thành cái này tự nhiên một khối đá, không một tiếng động. Tống sư huynh, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì a? Không biết trôi qua bao lâu, một đạo nũng nịu thanh âm đột nhiên tại kia trước đống loạn thạch vang lên. Ta đây không phải nghĩ ngươi sao? Một hồi vạn nhất các ngươi Huyền Nguyệt Thánh Địa cùng chúng ta Cửu Hàn Thiên Cung người đánh lên, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Một giọng nói nam vang lên, thanh âm mang theo lo lắng nói, Lục sư muội, ta thế nhưng là nghĩ ngươi thật lâu. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta lần trước một cái trung phẩm thánh đan, như thế nào a? Tống sư huynh, ta không phải loại người như vậy, một cái trung phẩm thánh đan giá trị liên thành, đúng là để người thèm nhỏ nước dãi. Lục sư muội, đừng bút tích, đợi lát nữa Hàn Ngọc sư huynh phát hiện ta không tại, khẳng định phải tìm ta kia trung phẩm thánh đan. Yên tâm, ngươi nhìn, trung phẩm thánh đan Lạc Nhật Bích Hà đan, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Lời nói rơi xuống, đống loạn thạch bên cạnh dần dần truyền đến một trận tất tiếng soi soạt tốt cởi quần áo thanh âm. Ngay sau đó, trầm thấp tiếng thở dốc nương theo lấy không chút kiêng kỵ tiếng thép chói tai dần dần vang lên. Cái này đống loạn thạch lâm bên trong vốn không sẽ có người, hai người ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời đúng là quên hết tất cả. Kia được xưng là Lục sư muội nữ tử, đúng là từ giao dịch mua bán biến thành chủ động sở cầu, dục cầu bất mãn lên. Lục sư muội, bọn hắn đều nói ngươi lợi hại, quả nhiên rất lợi hại. À, kia Tống sư huyên ra sức lao động, miệng bên trong không quên hưng phấn nói, ta nào có, bọn hắn nói bậy. Nói bậy, nữ tử thanh âm đứt quãng, mang theo vũ mị. Hai người cơ hồ là đến quên hết tất cả hoàn cảnh. Nam tử kia quát khẽ một tiếng, tựa hồ đã là sẽ phải đến đỉnh điểm. Oanh! Nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng oanh minh vang lên, nam tử kia mắt thấy sắp phóng thích, một tiếng này oanh minh lại là lập tức để hắn như quả cầu ra xì hơi. Một sát na này ở giữa, nam tử tư trượt một tiếng trượt ra, triệt để không có sinh khí. Xong đời rồi, kia lục sư muội cũng là bị một tiếng này oanh minh giật nảy mình. Thế nhưng là cảm giác thân thể bên trong phong phú cảm giác biến mất, nàng nhìn không được nhìn lại, lại là nhất thời ở giữa xứng sờ. Héo thoáng một cách không cách nào đạt được thỏa mãn, lục sư muội cảm thấy dần định. Nhìn xem trước đó phương đống loạn thạch nổ tung địa phương, lại là cả kinh một bước lui lại. Đáng chết, cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, Tống Kiếm một tiếng gầm nhẹ. Nhìn xem kia xếp bằng ở đống loạn thạch bên trong, cơ hồ bị cho bụi triệt để bịt kín một thân ảnh. Xú tiểu tử, im đẹp, ngồi ở chỗ này giả thần giả phượng, lão tử làm thịt ngươi. Tống Kiếm bước ra một bước, bàn tay nổi lên từng đạo băng hàn khí tức, trực tiếp một trường vỗ hướng Mục Vân ngồi xếp bằng thân ảnh. Đông, chỉ là ngoài dự liệu, Tống Kiếm một trường kia chụp về phía Mục Vân, một đạo đông tiếng vang bất ngờ vang lên. Tống Kiếm cả người đăng đăng đăng lui nhanh vài chục bước, thế nhưng là Mục Vân thân thể không nhúc nhích tí nào, chỉ có mặt ngoài kia tụ tập cho bụi chấn động rớt xuống rơi, lộ ra Mục Vân chân chính diện mạo. Ngọa tào, mẹ nó, Tống Kiếm không nghĩ tới chính mình một trưởng phía dưới thế mà không có đem người trước mắt mất mạng, ngược lại là mình bị đẩy lui, lập tức cảm giác bị mất mặt. Hắn lần này tiến vào long động bên trong chỉ là tìm vận may, vừa mới bắt gặp cửu Hàn Thiên Cung Lục Tuyết nữ nhân này, dáng dấp vũ mị đến cực điểm, thiên tính hưởng lạc, tại cửu Hàn Thiên Cung bên trong cũng là có tiếng phóng đãng, cho nên mới dùng một cái trung phẩm thánh đan đến trao đổi, cùng nàng này lại tới đây tiêu sái một lần, chuẩn bị đại chiến 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện bảo tạc, lại là để hắn triệt để mắt trợn tròn, huyên để cũng là ồ rũ. Trong lòng của hắn làm sao không tức giận, lại thêm tại mỹ nữ trước mặt mất mặt, hắn chỗ nào có thể nuốt được khẩu khí này. Nơi này là ta tới trước, các ngươi về sau, không có phát hiện ta, trách ta rồi. Nhìn thấy Tống Kiếm nộ khí hừ hừ bộ dáng, Mục Vân vỗ vỗ trên người bùn đất, buồn cười nói, không trách ngươi, chẳng lẽ là trách ta. Tống Kiếm trong nội tâm đổ đắc hoàng, huyên để tương lai có thể hay không quật khởi còn không biết đâu. Tiểu tử, chậm chế chuyện tốt của ta, ta cũng không giết ngươi. Lão tử là Cửu Hàn Thiên Cung hạch tâm đệ tử Tống Kiếm, ngươi cho ta một cái thượng phẩm thánh đan, việc này thì thôi, giải một cái thượng phẩm thánh đan. Mục Vân đắng chát cười một tiếng, thật có lỗi, ta không có. Mục Vân khoát tay áo bất đắc dĩ nói, ngươi muốn chết. Tống Kiếm sắc mặt nhất thời ở giữa biến thành dáng màu đỏ. Mục Vân phủi bụi trên người một cái, đứng dậy nói, thật sự là thật có lỗi, tại nơi này ta là nghĩ chữa thương, không nghĩ tới sẽ đụng phải các ngươi. Bất quá dù sao cũng là ta tới trước, hai người các ngươi vô cùng lo lắng, cho dù là cẩn thận từng ly từng tí một ít, liền có thể chú ý tới ta, cho nên ta liền xem như có cũng sẽ không cho ngươi. Mục Vân nói, ánh mắt hướng về một bên Lục Tuyết. Nàng này một thân tuyết trắng váy dài, dáng người lồi lõm tinh tế, khuôn mặt cũng là xinh đẹp, nhất là đôi mắt kia mị ý như tơ, quả thực có thể câu người hồn. Chỉ là cả ngày cùng Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã dạng này cực phẩm cùng một chỗ, Mục Vân giờ này khắc này quả nhiên là đối nữ tử này không có cái gì muốn ăn. Bất quá nhìn thấy Mục Vân hai mắt trên người mình ngắm tới ngắm lui, Lục Tuyết sắc mặt phát lạnh, lôi kéo chính mình xốc xích quần áo, nhìn xem Mục Vân hừ hừ. Xú tiểu tử, con mắt nhìn đâu vậy, nhìn xem Mục Vân. Tống Kiếm quát, lại nhìn nữ nhân của lão tử. Cẩn thận lão tử đào ngươi hai mắt. Nữ nhân của ngươi, Mục Vân cười khổ nói, nữ nhân của ngươi là một cái trung phẩm thánh đan, đổi lấy ngươi muốn chết. Nghe ra Mục Vân trong mắt chế xếu ý tứ, Tống Kiếm bàn tay lại lần nữa xếp ra một đạo băng lam lợi trảo, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Kia băng lam lợi trảo khí tức lạnh lùng như băng, xem xét chính là Cửu Hàn Thiên Cung thủ đoạn. Vô Chi nhìn thấy Tống Kiếm vọt tới, Mục Vân trực tiếp một trường vỗ ra. Ngao, thanh tỉnh tiếng long ngâm tại lúc này như sấm bên tai. Vang một tiếng vang lên. Kia từ Mục Vân trong lòng bàn tay sôi trào mà ra hỏa long, trực tiếp đem kia băng trảo xé nát. Phịch một tiếng, đánh vào đến Tống Kiếm thân thể bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tống Kiếm lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi là ai? Mục Vân, Mục Vân nghe được Mục Vân trả lời, Tống Kiếm sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Huyết Minh minh chủ Mục Vân, Huyết Minh hiện nay tại Nam Hải 72 hòn đảo bên trong thanh danh hiền hách. Minh chủ Mục Vân dưới tay tụ tập một bang Huyền Không Sơn cường giả, càng là có một vị cường giả tuyệt thế Diệp Thu bảo hộ, mà lại người này càng là tuyệt phẩm thánh khí sư, tuyệt phẩm thánh đan sư. Tại sao lại ở chỗ này đụng tới tên sát tinh này? Tống Kiếm nhất thời mặt như gan heo, chạy cơ hồ là vô ý thức. Tống Kiếm liền có thể đứng dậy, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Tống Kiếm bôn tẩu tốc độ, Mục Vân trong lúc nhất thời im lặng. Mục Minh Chủ, ngươi là Mục Minh Chủ? Kia Lục Tuyết nhìn xem Mục Vân, vũ mị nói, Mục Minh Chủ, ta là Huyền Nguyệt Thánh Địa đệ tử, tên là Lục Tuyết, từ trước đến nay là cực kỳ sùng bái ngài. Lục Tuyết nói, thân thể mềm nhũn, hướng phía Mục Vân không ngừng tới gần. Kia nhô lên bầu ngực, mày có lấy Mục Vân thân thể. Cút! Chỉ là nhìn thấy Lục Tuyết sáng vẻ, Mục Vân khẽ quát một tiếng, ngữ khí đạm mạc nói. Nghe được Mục Vân lời này, Lục Tuyết cả khuôn mặt triệt để trắng bịch, cả người cứng đờ. Chỉ là nghĩ đến Mục Vân thực lực, căn bản không phải nàng bực này người có thể ứng phó, lời nói không dám nói, trực tiếp rời đi. Thật đúng là người đỏ thì phi nhiều. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ nói, tự chọn một cách khôi phục thương thế địa phương, đều có thể đánh vỡ đến hai người tại nơi này kết hợp, mà lại trọng yếu nhất là nơi này chính là Long Động, nguy hiểm vô cùng. Không thể không nói, hai người này tâm thật to lớn chính là hắn. Chỉ là còn chưa đợi Mục Vân quay người chuẩn bị rời đi, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Cái kia vừa mới rời đi Tống Kiếm gãy thân mà quay về, liên đới lấy Lục Tuyết cũng là bị áp giải về. Mà lúc này Tống Kiếm bên cạnh lại là đứng ba bốn tên thân mang lam sam thanh niên nam tử. Cầm đầu một thanh niên nam tử toàn thân khí tức băng hàn, mang trên mặt một tia như có như không sát cơ, nhìn xem Mục Vân. Ngươi chính là Mục Vân? Thanh niên kia nhìn xem Mục Vân, ánh mắt lộ ra một vòng cực kỳ cầu thị ánh mắt. Là ta hảo ngươi cách Mục Vân, giết ta Cửu Hàn Thiên Cung người, còn dám tại ta Hàn Ngọc trước mặt thừa nhận thân phận của ngươi, ngươi thật đúng là lớn mật. Nhìn xem Mục Vân liên tiếp lạnh nhạt, không chút nào dáng vẻ khẩn trương, Hàn Ngọc cả người triệt để giận. Vô Thượng Thần Đế 53 chương 517 không cần lại nhẫn. Cửu Hàn Thiên Cung thiếu cung chủ Hàn Thiên Vũ bị Mục Vân chém giết, chuyện này mấy năm trước tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong đều là bị xem như Cửu Hàn Thiên Cung trò cười. Mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy Mục Vân xuất hiện tại mấy người thân trước, Hàn Ngọc tự nhiên là muốn báo thù. Ngươi là ai? Mù ngươi mắt chó! Tống Kiếm nhìn xem Mục Vân quát, vị này là chúng ta Cửu Hàn Thiên Cung đệ nhất thiên tài Hàn Ngọc sư huynh. Mục Vân gặp Hàn Ngọc sư huynh, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Có lẽ ta Hàn Ngọc sư huynh có thể tha cho ngươi một mạng. Đệ nhất thiên tài Hàn Ngọc nghe đến lời này, Mục Vân lắc đầu. Mấy năm này hắn đúng là rất ít chú ý Cửu Hàn Thiên Cung tin tức, chỉ là không nghĩ tới cái này đệ nhất thiên tài tên tuổi kia a không đáng tiền sao, tùy tiện một người chính là đệ nhất thiên tài rồi, ngươi lắc đầu làm cái gì, đầu ta ngứa được hay không? A Mục Vân không nhịn được nói, ta không muốn trêu chọc các ngươi, nơi này là Long Động, chuyện gì phát sinh đều không hiếm lạ, vẫn là cẩn thận còn lại nguy hiểm mới tốt. Không muốn ta nhìn ngươi là không dám. Tống Kiếm khẽ nói, vừa rồi kia phần ngạo khí đâu, trông thấy chúng ta Hàn Ngọc sư huyên lập tức héo đi. Nghe đến lời này, Mục Vân quả nhiên là chỉ có bất đắc dĩ cười khổ. Ngạo khí Mục Vân trực tiếp tiến lên một bước, nói, ta chỉ sợ ngạo khí xuống tới, các ngươi không chịu nổi muốn chết. Nghe được Mục Vân lời này, kia một mực chưa mở miệng Hàn Ngọc lại là hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng ra. Hắn sử dụng một thanh màu băng lam trường kiếm, tính chất bất phàm, cái này một kiếm đâm ra, lập tức kiếm ảnh trùng điệp. Chỉ là, nhìn thấy Hàn Ngọc một kiếm đánh tới, Mục Vân căn bản lười nhắc nhìn. Lăn đi Khổ Tình kiếm cũng không có đụng tới. Mục Vân trực tiếp ngón tay dựng thẳng lên, hai tay cũng chỉ, một đạo chân nguyên kiếm khí trực tiếp chém ra, đinh, kia một đạo dặn dò âm thanh rơi xuống. Hàn Ngọc chỉ cảm thấy chính mình hai tay không cầm được run rẩy, ngay cả thân thể đều là bắt đầu đi theo tần suất lay động. Hoa ở phun ra một ngụm máu tươi, Hàn Ngọc cả người đăng đăng đăng lui lại. Hắn vốn là vũ tiên cảnh ngũ trọng, chỗ nào có thể là Mục Vân vũ tiên cảnh lục trọng cảnh giới đối thủ. Tại Cửu Hàn Thiên Cung bên trong, hắn đúng là thiên tài hạng người. Thế nhưng là cùng Mục Vân so sánh, thực sự là chênh lệch quá xa. Cút, Mục Vân quát lạnh nói. Lời nói, ta không yêu thích nói lại lần nữa thấy cảnh này. Kia Tống Kiếm cả người nhất thời ánh mắt đờ đẫn, miệng há đại đại, cả người đều là thân thể nhìn không được run rẩy. Hàn Ngọc sắc mặt tái nhợt, bàn tay vuốt ve ngực thở hổn hển. Đáng hận lại đến Hàn Ngọc căn bản không nhận thua, chỉ là lại một lần nữa xông ra, Mục Vân lần này xem như triệt để giận. Hết lần này đến lần khác bị khiêu khích, thật đúng là cho là hắn là quả hồng mềm. Khổ Tình kiếm một kiếm nơi tay, Mục Vân bước ra một bước, khanh một tiếng kiếm minh vang lên. Hàn Ngọc trong tay trung phẩm thánh khí nháy mắt đứt gãy, lút bút hóa thành toái phiến. Mục Vân một kiếm vạch tại Hàn Ngọc ngực, lạnh lùng nói, một lần cuối cùng. Cút, ngực máu tươi chảy đầm đìa. Hàn Ngọc giờ này khắc này xem như triệt để chấn kinh, hắn căn bản khó có thể tưởng tượng Mục Vân là như thế nào làm đến bước này. Chỉ là bất luận như thế nào, hắn há có thể nhận thua Cửu Hàn Thiên Cung uy nghiêm. Không cho khiêu khích, Hàn Ngọc lạnh lùng nói, Mục Vân, nói thật cho ngươi biết, ngươi huyết minh diệt vong thời gian không xa ụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe đến lời này, Mục Vân sát cơ giạt rào. Hàn Ngọc lời này hiển nhiên không phải bắn tên không đích. Ngươi còn không biết đi. Yên tâm đi, lần này Long Đồng hành trình kết thúc, ngươi huyết minh sắp biến mất tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong. Hàn Ngọc lạnh lùng nói, ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là đến thời điểm, ta có thể dễ như trở bàn tay đạp ở trên mặt của ngươi, ở trước mặt ngươi, như là như vậy. Hàn Ngọc nói, một thanh kéo bên cạnh Lục Tuyết trên người váy dài, lộ ra da thịt trắng nõn. Ta có thể dạng này, tùy ý trà đạp thê tử của ngươi. Nghe nói ngươi một cái thê tử còn có mang thai mang 3 năm đều không sinh, hơn phân nửa là bởi vì ta, còn không có tiến vào thân thể của nàng. Hàn Ngọc nhìn xem Mục Vân, ngữ khí càng ngày càng âm trầm. Chỉ là nghe đến mấy câu này, Mục Vân cũng không có giận không kềm được, cũng không có gấp giọng thống mạ. Một kiếm thổi phù một tiếng, Hàn Ngọc đầu ra đời. Kia bên cạnh trên thân không có một vật Lục Tuyết sớm đã là triệt để dọa sợ. Chỉ là đối mặt dạng này người, Mục Vân thực sự là lười nói ra một câu đáng tiếc. Cho dù có lúc kia, ngươi cũng không nhìn thấy Mục Vân thu hồi Khổ Tình kiếm, nhìn xem mấy người khác nói, lần này các ngươi Cửu Hàn Thiên Cung dẫn đầu là ai? Là Hàn Doãn phó cung chủ. Tống Kiếm ấp úng, thân thể run rẩy, trên trán lạnh lẽo sát một lần lại một lần. Hàn Doãn à! Mục Vân thu hồi trường kiếm, nhìn xem kia tống kiếm, nói: ngươi cũng đã biết Hàn Ngọc miệng bên trong nói tới là cái gì ta? Ta chỉ là nghe được Hàn Ngọc sư huyên nói. Nói cái gì huyết tận kế hoạch? Là Huyền Không Sơn khởi xướng. Ta cái khác không biết, tống kiếm giờ này khắc này cả người sớm đã là triệt để ngốc. Tùy ý Mục Vân dần dần rời đi, hắn đứng tại chỗ, không biết làm sao. Nhanh! Nhanh nói cho Phó Cung Chủ. Hàn Ngọc chết rồi. Chết rồi. Bị Mục Vân giết chết. Vân tống kiếm xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, nhất cái mông ngồi dưới đất. Vừa rồi hắn có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách tử vong là gần như vậy mà đổi thành một bên. Mục Vân thân ảnh núp ở một bên, nghe đến lời này mới rời đi. Hắn vốn định giết người diệt khẩu, chỉ là chính mình đối Long Đồng hoàn toàn không biết gì cả. Mà nghe được tống kiếm cùng Lục Tuyết trò chuyện, tựa hồ cửu Hàn Thiên Cung cùng Huyền Nguyệt Thánh Địa hai thế lực lớn nhân mã, khoảng cách cái này cũng không xa. Chỉ là nơi này hắn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, thực sự không biết như thế nào tìm tìm. Cho nên mới để bọn hắn mật báo. Đi theo kia một rời đi cửu Hàn Thiên Cung đệ tử, Mục Vân lặng yên biến mất. Chỉ là trước sau chân công phu, bá bá bá tiếng xé gió lập tức vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh phá không mà tới. Người cầm đầu chính là Lâm Chính Anh. Ta hỏi các ngươi, có hay không nhìn thấy một cái thân mặt hắc sam thanh niên, tóc dài buộc lên, trên trán giữ lại một luồng sợi tóc? Lâm Chính Anh lời nói rơi xuống, lạnh lùng nhìn xem mấy người. Tóc dài buộc lên trên trán sợi tóc, tống kiếm sững sờ. Cái này không phải liền là nói Mục Vân sao? Nhìn thấy, chỉ là ta cho ngươi biết, ngươi cho ta chỗ tốt gì? Tống kiếm vừa mới tại Mục Vân nơi đó nhận biệt khuất, lúc này chính là phát tiết cơ hội tốt. Chỗ tốt? Lâm Chính Anh trong mắt sát cơ lói lên, trực tiếp một chưởng gọt đi. Thổi phù một tiếng, kia tống kiếm đầu trực tiếp ra đời. Các ngươi ai biết? Lâm Chính Anh nhìn cũng không nhìn kia tống kiếm thi thể, trực tiếp chuyển qua nhìn về phía mấy người khác. Hắn vốn là lòng mang nộ khí, giờ phút này chính tống kiếm muốn chết, còn dám cho hắn muốn thủ lao? Lâm Chính Anh khẽ nói: ta cho các ngươi thủ lao chính là lưu lại mạng của các ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời tâm như hến. Lục Tuyết bước ra một bước nói: gặp qua. Hắn tự xưng là Mục Vân, giết Hàn Ngọc, rời đi. Đi hướng nào rồi? Bên kia Lục Tuyết vội vàng nói: rất tốt. Lâm Chính Anh nhìn một chút kia Lục Tuyết, nhẹ gật đầu. Chỉ là sau một khắc, bàn tay đập lên, phanh phanh phanh thanh âm liên tiếp vang lên. 4-5 đạo thân ảnh đều mất mạng. Triệu hoán tất cả mọi người tụ hợp đi. Lâm Chính Anh căn bản không thèm để ý, trực tiếp mang theo mười mấy người lại lần nữa xông ra, giết chết mấy cái cửu Hàn Thiên Cung đệ tử. Với hắn mà nói, không đáng kể chút nào sự tình, hắn căn bản không thèm để ý những này đáng thương. Tống kiếm, Lục Tuyết mấy người không chết ở Mục Vân dưới tay, ngược lại là bị Lâm Chính Anh phát tiết nộ khí, trực tiếp bị giết. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân theo đuôi kia rời đi báo tin một đệ tử không ngừng tiến lên. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, dọc theo sâu xa đường hành lang kia cửu Hàn Thiên Cung đệ tử mới đạt tới mục đích. Mà vào mắt chỗ thì là biến thành rộng lớn địa giới. Mục Vân minh bạch, mặc kệ là Thiên Tuyển Sơn hay là Cổ Long Di Chỉ, trên cơ bản đều là trong lòng đất. Những này di tích tồn tại không dưới vạn năm thời gian. Mỗi một cái thần kỳ phương tồn tại đều là đi qua lịch sử vòng tuổi, cho nên hình dạng mặt đất sông núi cải biến, những địa phương này cũng là dần dần bị dìm ngập. Phó Cung Chủ kia một đệ tử trực tiếp bay lượn mà ra, xông ra đường hành lang, trực tiếp đạp đến kia rộng lớn địa giới bên trên. Đây là một mảnh một ánh mắt không nhìn thấy cuối hoàng mang đại địa. Chỉ là cái này đại địa nhìn thực sự là quá mức hoang vu. Nhưng là tại trước đó phương, một tòa cung điện lại là ngạo nghễ đứng xứng. Cung điện nhìn cũng không bàng bạc hùng vĩ, vẹn vẹn chỉ có 100 mét cao, dài rộng bất quá vài trăm mét, nhìn thực sự là bình thường. Thế nhưng là nhìn thấy cung điện kia, Mục Vân lại là hơi sững sờ. Cung điện này nhìn rất phổ thông, thế nhưng là toàn thân trên dưới lại là lộ ra thất thải quang mang. Mà lại quan trọng hơn là giờ này khắc này, những cái kia võ giả toàn bộ vây quanh ở cung điện trước mặt, ngừng chân không tiến. Trong đám người, Mục Vân ngược lại là nhìn thấy mấy cái người quen biết cũ. Cửu Hàn Thiên Cung phó cung chủ Hàn Doãn còn có Tiêu Doãn Nhi. Cùng với kia Huyền Nguyệt Thánh Địa Thánh Sứ Vân Di 5 năm trước, tại Nam Hải hải vực phía trên đụng phải vị này Thánh Sứ thời điểm, Mục Vân tuyệt không để ý. Thế nhưng là trong 5 năm này, đối Huyền Nguyệt Thánh Địa càng ngày càng hiểu rõ. Mục Vân cũng là biết được. Huyền Nguyệt Thánh Địa bên trong tổng cộng là có 10 vị Thánh Sứ. Cái này 10 vị Thánh Sứ từng cách đều là cường đại dị thường tồn tại. Bọn hắn cường đại ở chỗ xuất duyệt nhập thần thân ảnh cùng thủ đoạn, là thường nhân căn bản là không có cách so sánh. Lần này, lần nữa nhìn thấy vị kia Vân Thánh Sứ, Mục Vân trong nội tâm liền không có một tia lòng khinh thị. Giờ phút này, nhìn thấy Vân Thánh Sứ đứng tại Tiêu Doãn Nhi bên cạnh, Mục Vân trong lòng cũng là không còn lo lắng. Lần này, Mục Vân lần nữa thi triển ra Long Nhãn, khí tức cả người như là tiềm phục tại rơm rạ bên trong cỏ khô, không có chút nào sinh khí. Đây chính là Long Nhãn cường đại. Cho dù là Vũ Tiên cảnh thập trọng cảnh giới cường giả, cũng căn bản không có khả năng phát hiện Mục Vân khí tức. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân trong nội tâm không có một tia buông lỏng. Hàn Doãn dù sao cũng là Vũ Tiên cảnh thập trọng tồn tại, càng là Cửu Hàn Thiên Cung phó cung chủ. Cảnh giới cỡ này tồn tại tại 3000 tiểu thế giới bên trong đều là bạc tiêm tồn tại. Chỉ là dần dần, Mục Vân lại là hướng phía đám người chung quanh tới gần, như là một đầu u linh. Phó cung chủ, việc lớn không tốt ngay tại giờ phút này. Kia báo tin đệ tử một tiếng la hét nói: Phó cung chủ, Hàn Ngọc bị giết oanh. Trong khoảnh khắc, Mục Vân cảm giác được chung quanh khổng lồ áp lực trọn vẹn khuyết tán đến chỗ hắn ở. Sơ ý một chút, kém chút bại lộ. Chuyện gì xảy ra? Hàn Doãn sắc mặt băng lãnh như là nhất khối vạn năm huyền thiết, hừ lạnh nói: Vô thượng thần đế 53 chương 518 cô linh cung điện kia tống kiếm bị Mục Vân khi nhục. Hàn Ngọc thiếu ra đi điều tiết. Kết quả kia Mục Vân không phân tốt xấu, trực tiếp đem Hàn Ngọc sư huyên giết. Nghe đến lời này, Mục Vân kém chút không có nhảy ra. Cái gì gọi là không phân tốt xấu? Tên đệ tử này nói dối năng lực ngược lại là nhất đẳng mạnh. Hừ, Mục Vân kẻ này lúc trước đánh giết ta Cửu Hàn Thiên Cung thiếu cung chủ Hàn Thiên Vũ, hiện tại lại giết ta Cửu Hàn Thiên Cung đệ tử, lại còn coi ta Cửu Hàn Thiên Cung đệ tử là dễ khi dễ phải không? Hàn Doãn quát lạnh nói. Ta nhìn hắn huyết minh là càng ngày càng càn rỡ. Hàn Doãn cung chủ như thế không phân tốt xấu, phải chăng quá võ đoán rồi? Tiêu Doãn Nhi nhìn không được khẽ kêu nói. Mục Vân chính là huyết minh minh chủ. Huyết minh 5 năm qua tốc độ phát triển cấp tốc, ta nghĩ Mục Vân minh chủ không đến mức vì chút chuyện như vậy giết ngươi Cửu Hàn Thiên Cung đệ tử đi. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là dựng dựng ngón cái. Tiêu Doãn Nhi trước kia vẻn vẻn cái tiểu thư khuê các, mang theo một tia điêu ngoa, một tia tính bền dẻo. Nhưng là bây giờ, tại Huyền Nguyệt Thánh Địa, đột phá trùng điệp thiên tài vây công, có thể vừa xài bước ra, trở thành Huyền Nguyệt Thánh Địa thiếu thánh nữ, dưới một người trên vạn người. Chuyện này, ngắn ngủi trong thời gian mấy năm làm được, đúng là bất phàm. Xem ra nha đầu này tại Huyền Nguyệt Thánh Địa cũng chịu khổ không ít. Thiếu thánh nữ, ta biết ngươi cùng kia Mục Vân thật không minh bạch. 5 năm qua không ít đến huyết minh bên trong, chỉ sợ sớm đã thành hắn nữ nhân. Ngay tại giờ phút này, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Người này nhìn ước chừng 30 tuổi, nhưng Mục Vân đoán chừng cũng có hơn 300 tuổi. Hàn Khâu Nhân, ngươi thiếu nói hưu nói vượn. Tiêu Doãn Nhi nộ khí hừ hừ nói. Nàng là thường xuyên đến huyết minh bên trong, thế nhưng là 5 năm qua, Mục Vân vẫn bận huyền minh. Trận pháp sự tình căn bản không có cùng hắn nhiều trò chuyện. Mà lại nàng đáy lòng cũng còn không có chuẩn bị kỹ càng, thiếu thánh nữ vẫn là băng thanh ngọc khiết chi thân Hàn Khâu Nhân ha ha cười lạnh nói. Chuyện này thiếu thánh nữ chính mình nói cũng không toán. Nếu không, Khâu Nhân có thể cho thiếu thánh nữ kiểm tra một chút ông. Chỉ là kia Hàn Khâu Nhân lời nói rơi xuống, vù vù tiếng vang lên, một thân ảnh phi không mà tới. Chính là kia Vân Thánh Sứ. Vân Thánh Sứ dáng người nhẹ nhàng, trực tiếp tay áo dài hất lên, một sải lụa quăng về phía kia Hàn Khâu Nhân. Vân Thánh Sứ làm gì tức giận? Khâu Nhân chỉ là nói đùa thôi, chỉ là kia thất luyện còn chưa tới gần Hàn Khâu Nhân. Một đạo tiếng cười lại là đột nhiên vang lên. Hàn Doãn đứng tại Hàn Khâu Nhân trước mặt, trực tiếp ngăn lại công kích, mặt mỉm cười. Lão hồ ly nhìn xem Hàn Doãn tiếu dung, Mục Vân thầm mắng một tiếng. Còn có kia Hàn Khâu Nhân, gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ, nữ nhân của lão tử chính mình cũng không có chạm qua, ngươi còn nghĩ nhúng chàm điểm này? Là Mục Vân tuyệt đối không thể chịu đựng, hiện tại tựa hồ không phải tranh cãi thời điểm. Hàn Doãn khẽ mỉm cười nói, cái này điện vũ nhìn rất phổ thông, thế nhưng là cấm chế phía trên chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể phá vỡ. Bên trong đến cùng có cái gì, vẫn là cần chúng ta cùng đi điều tra. Hàn Doãn, vậy ngươi cũng muốn trước quản tốt bên cạnh ngươi để tử miệng, cẩn thận bọn hắn nói không nên nói. Mệnh đều hết rồi, Vân Thánh Sứ lạnh lùng nói. Nghe được kia Vân Thánh Sứ, Hàn Khâu Nhân trong mắt lói lên một tia hàn mang, giữ im lặng. Đây là tự nhiên, Hàn Doãn tự nhiên là biết Tiêu Doãn Nhi đối Mục Vân tình nghĩa. Ở trước mặt nàng nhấc lên Mục Vân kia là chỉ có một vạn cái tốt, không có một cái khuyết điểm. Chỉ là Mục Vân, huyết minh minh chủ, sớm tối đều là chết thời gian 5 năm bên trong. Mục Vân khai sáng huyết minh, tại đã từng ngàn tên huyền không sơn cao thủ trợ giúp hạ, một đường hát vang tiến mạnh, thực lực đề thăng cấp tốc. Hiện tại huyết minh vững vàng trở thành 3.000 tiểu thế giới bên trong nhị lưu thế lực đỉnh tiêm. Thậm chí Thạch gia, Lâm gia, Kim gia bực này nhất lưu gia tộc cũng vẹn vẹn lịch sử nội tình so huyết minh hiếu thắng. Nhưng là chân chính hợp lại, cái này tam đại gia tộc, cái nào đều không phải là đối thủ của huyết minh. Ngắn ngủi phong ba kết thúc, đám người đứng tại kia lẻ loi trơ trọi cung điện phía trước, muốn tìm sơ hở toàn bộ cung điện. Vách tường chung quanh bày biện ra kỳ quái thất thải quang mang. Mà kia thất thải quang mang, lúc sáng lúc tối, giống như tim đập quy luật chung. Ta minh bạch, Hàn Doãn mở miệng nói. Cái này điện vũ bị nhất tòa đại trận bao khỏa. Bất quá đại trận này, theo quang mang rung động, lúc mạnh lúc yếu. Cho nên chúng ta cần thừa dịp đại trận mạnh yếu khe hở, tiến hành thi triển. Như thế nào thi triển? Tại thất thải quang mang yếu trong nháy mắt, toàn bộ người đem hết toàn lực công kích đại điện đại môn. Quang mang cường thịnh thời điểm, lập tức dừng tay, Hàn Doãn tự tin nói. Kể từ đó liền có thể phá vỡ trận này. Nghe được Hàn Doãn lời này, kia Vân Thánh Sứ mấy người cũng là nhẹ gật đầu. Dưới mắt tựa hồ chỉ có như vậy một cách biện pháp, tại chỗ khoảng chừng 100-200 người, mà lại từng cách đều là vũ tiên cảnh cường giả. Nhận được mệnh lệnh, chia binh hai đường. Cửu Hàn Thiên Cung người tại Hàn Doãn dẫn đầu hạ đem hết toàn lực công kích, mà Huyền Nguyệt Thánh Địa người thì là tại Vân Thánh Sứ dẫn đầu hạ đem hết toàn lực công kích. Bực này tiến công, kia toàn bộ cung điện bắt đầu run rẩy. Không thể không nói, phương pháp này vẫn rất có hiệu. Cung điện kia cửa vào dần dần phòng ngự bắt đầu trở nên yếu kém lên. Thay nhau công kích phía dưới, không cần nửa khắc đồng hồ, cung điện kia đại môn ầm vang ở giữa xuất hiện một đạo lỗ hồng. Tiến nhìn thấy kia lỗ hồng xuất hiện trong nháy mắt, đám người lập tức chen chúc tiến nhập. Trong chớp nhoáng này thời gian, ở bên ngoài hơn 200 người trong khoảnh khắc một thân ảnh không dư thừa. Chỉ là vù vù tiếng vang lên, cung điện kia đại môn tại mọi người tiến vào bên trong về sau ầm vang khép kín. Phảng phất cho tới bây giờ không ai tiến vào bên trong, cũng không có khả năng có người có thể từ bên trong đó ra. Mục Vân lúc này mới từ kia u ám chỗ đi ra, nương tựa theo long nhãn, liền Hàn Doãn đều không thể phát hiện tung tích của hắn. Cái đồ chơi này, ngày sau quả thực có thể là xem như ẩn nấp thân hình tuyệt thế pháp bảo. Chỉ là Mục Vân biết, long nhãn không hề chỉ là những này công hiệu. Nhìn thấy đám người tiến vào bên trong, Mục Vân quay chung quanh toàn bộ cung điện, chậm rãi dạo bước. Có như vậy khó khăn sao? Nhìn xem cung điện kia đại môn, Mục Vân cười khổ nói. Trận pháp này căn bản không phải Hàn Doãn như vậy dùng cường lực phá vỡ là được. Nhưng phàm là trận pháp, cường đại man lực, tự nhiên là có thể phá hủy. Thế nhưng là, cái kia cần bản thân thực lực so trận pháp cao hơn mấy lần mới được. Mà chân chính muốn phá vỡ trận pháp, chỉ cần đem trận pháp trận nhãn tìm kiếm được, có thể khống chế trận nhãn, kia toàn bộ trận pháp cũng liền đạt được khống chế. Mục Vân kiếp trước mặc dù không tính là trận pháp đại gia, thế nhưng là ít nhiều hiểu rõ một ít. Tại 3.000 tiểu thế giới bên trong, đầy đủ ứng phó. Nếu là đến ngàn vạn đại thế giới, hắn những thủ đoạn này thì là hoàn toàn ăn quả đắng. Chỉ là mặc dù minh bạch điểm này, Mục Vân tuyệt không lập tức đồng thủ. Cũng nên chờ những người kia tiến vào bên trong tản ra thân ảnh đến, hắn mới tốt đồng thủ. Thất thải cung điện bên trong, Cửu Hàn Thiên Cung cùng Huyền Nguyệt Thánh Địa bên trong võ giả mới vừa tiến vào đến đại điện bên trong, chính là bị cảnh tượng trước mắt rung động toàn bộ cung điện. Từ bên ngoài nhìn bất quá là vài trăm mét dài rộng, thế nhưng là tiến vào cung điện bên trong, toàn bộ nội bộ nhìn hoàn toàn là sương mù mông lung một mảnh. Mà những cái kia sương mù lặng yên hút vào một cái, chính là cảm thấy toàn thân trên dưới ấm áp. Cái này hiếm thấy đặc thù khí thể, để mọi người nhất thời cảm thấy toàn bộ thân thể đều là trở nên khác biệt lên. Vân Di, đây là cái gì lực lượng? Tiêu Doãn Nhi chỉ cảm thấy thân thể tứ chi trở nên vô cùng thông thuận. Chỉ là nàng lại nói không ra. Những này là cái gì lực lượng ta cũng không biết. Vân Thánh Sứ lắc đầu nói. Bất quá ta có thể khẳng định, hẳn là đối thân thể không ngại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi nhìn không được mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ớn lên, nhiều hút vài hơi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là bắt đầu tham lam hút những cái kia khí thể củng cố tu vi của mình. Hàn Doãn, chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả. Ta Huyền Nguyệt Thánh Địa đệ tử nếu là gặp được bảo bối gì tới tay, hy vọng ngươi Cửu Hàn Thiên Cung đừng xuất thủ cướp đoạt. Vân Thánh Sứ lạnh lùng nói. Ngươi Cửu Hàn Thiên Cung tự nhiên cũng là như thế. Không có vấn đề, Hàn Doãn cười nói. Kia nếu như là song phương đồng thời gặp được đâu, vậy liền nhìn ai thực lực càng hơn một bậc tốt. Hàn Doãn trong mắt lướt qua vẻ tươi cười, mang theo Hàn Khâu Nhân bọn người hướng phía chỗ sâu đi tới. Chúng ta cũng đi thôi, Vân Thánh Sứ bình tĩnh nói. Nơi này khẳng định không phải đơn giản như vậy, cẩn thận là hơn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hai thế lực lớn võ giả chia binh hai đường, triệt để tản ra. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân lại là vừa mới bước vào đến bên trong cung điện này. Toàn thân hút vào một tia kia vân vụ khí thể, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể lông tơ đều là thư sướng. Tiên khí chỉ là một sát na này ở giữa, Mục Vân lại là triệt để mắt trợn tròn. Tiên khí chính là tồn tại ngàn vạn đại thế giới bên trong. Kỳ thật bất luận là thối thể cảnh, vẫn là linh huyệt cảnh, hoặc là thông thần cảnh, vũ tiên cảnh, những cảnh giới này võ giả đều là phàm nhân, mà bọn hắn đủ khả năng hấp thụ chính là chân nguyên thiên địa chân nguyên. Nhưng là tiến thêm một bước, thành tựu tiên nhân, đủ khả năng hấp thụ chính là tiên khí. Mà tiên khí tác dụng cùng công hiệu thì là thật sự nguyên cường đại rất rất nhiều. Chỉ là Mục Vân không rõ tại sao lại ở chỗ này xuất hiện tiên khí. Là tiên khí uy nhất cũng tại lúc này tỉnh lại, kinh ngạc nói, như thế nồng đậm tiên khí, quả thực so một ít thánh địa bên trong tiên khí đều mãnh liệt hơn không chỉ gấp 10 lần, đối ngươi hữu dụng. Đương nhiên không cần Quy Nhất nhích miệng, bất đắc dĩ nói, chỉ có hồng hoang viễn cổ khí tức mới đối với ta hữu dụng. Nghe đến lời này, Mục Vân mặt đen lại nói, đối ngươi vô dụng, ngươi hưng phấn như vậy làm gì, đối với ta là vô dụng. Thế nhưng là đối ngươi thế nhưng là sử dụng rất lớn. A ô, lời này vừa nói ra, Mục Vân ngược lại là đến hào hứng. Tiên khí chính là chân nguyên đi qua áp xúc cùng cực hạn biến hóa về sau hình thành. Kỳ thật nói một cách khác, chính là nhất loại đẳng cấp cao chân nguyên quy nhất chân thành nói. Tựa như linh tinh, so linh thạch nội bộ ẩm chứa chân nguyên cường đại quá nhiều. Ngươi bây giờ nắm giữ có thể luyện chế hư tiên khí thực lực, thế nhưng là bởi vì không có tiên khí, ngươi là không cách nào khắc họa ra ẩm chứa tiên khí khế văn, cho nên căn bản không có khả năng luyện chế hư tiên khí. Nhưng là nếu như ngươi có thể đem những này tiên khí thu làm của riêng, ta liền có thể luyện chế hư tiên khí. Mục Vân hưng phấn nói. Không phải do hắn không hưng phấn, hắn đúng là nắm giữ luyện chế hư tiên khí thực lực. Thế nhưng là buồn rầu tại cũng không hư tiên khí đến khắc họa khế văn. Nếu như ngưng tổ tiên khí, khắc họa khế văn sự tình, căn bản không còn là vấn đề. Mục Vân toàn bộ thân thể nhìn không được run rẩy, kia là hưng phấn run rẩy. Vô thượng thần đế 53 chương 519 khối thứ 3. Không phải do hắn không hưng phấn thu hoạch được tiên khí, hắn có thể luyện chế hư tiên khí, cho dù là nhất phẩm cũng đủ để tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong giá cao tiêu thụ. Liền liền khí cụ môn cũng bất quá là 10 cái hư tiên khí, mà lại từng cách đều là làm thành bảo bối. Chỉ là ngắn ngủi hưng phấn về sau, Mục Vân lại là tỉnh táo lại. Tiên khí cố nhiên là đối với hắn có rất cường đại lực hấp dẫn, nhưng là bây giờ hắn vẹn vẹn vũ tiên cảnh lục trọng, thậm chí liền thất trọng sinh tử cảnh giới đều không có vượt qua. Thân thể của hắn lúc căn bản là không có cách tiếp nhận tiên khí lực lượng. Liền như là hắn nếu là tại thối thể cảnh, linh tinh bên trong mặc dù ẩm chứa phong phú cường đại chân nguyên, thế nhưng là kia thời điểm hắn thân thể là căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhẹ thì kinh mạch toàn thân đều đoạn, nặng thì hắn thậm chí khả năng trực tiếp tử vong. Mục Vân tự nhiên là biết điểm này. Xú tiểu tử, ta tới giúp ngươi. Quy nhất khinh bỉ nói. Nhớ kỹ, ngươi xem như thiếu một món nợ ăn tình của ta. Thế nào còn tương lai nếu là tìm đến mang theo hồng hoang cổ khí bảo bối, trực tiếp cho ta thôn phệ là được. Không có vấn đề. Như thế nào hồng hoang tự nhiên? Mục Vân căn bản không biết, lúc trước ngược lại là tại đông hoang thời điểm, Quy nhất đề cập qua một lần. Thế nhưng là chỗ nào xuất hiện hồng hoang chi khí, tựa hồ cũng là bởi vì kia đông hoang nội bộ sâu trong lòng đất lão đầu. Cho đến tận này, Mục Vân cũng không biết lão đầu kia rốt cuộc là ai. Lúc trước Mục Vân bất quá là tam chuyển chi cảnh, thế nhưng là cho dù là cho tới bây giờ đến vũ tiên cảnh lục trọng, nhưng là Mục Vân có thể cảm giác được chính mình gặp được lão đầu kia vẫn ý như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Quy nhất lời nói rơi xuống, không cần phải nhiều lời nữa, chu tiên đổ lơ lửng mà lên, trực tiếp rơi vào Mục Vân trên đầu. Sôi trào mãnh liệt lực lượng từ chu tiên đổ bên trong chậm rãi truyền ra, mà tại loại này lực lượng phía dưới, Mục Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình mỗi một cách bộ vị đều là căng cứng. Mà trong chốc lát, từ kia chu tiên đổ bên trong truyền đến từng đạo điên cuồng hấp xả lực. Bực này hấp xả lực trực tiếp để Mục Vân cả người cảm giác được thân thể biến hóa. Hắn một mực nói chu tiên đồ cùng mình bản mệnh tương liên, thế nhưng là Mục Vân lại là tại lúc này cảm giác được rõ ràng, tựa hồ là hắn không thể rời đi chu tiên đồ, mà không phải chu tiên đồ không thể rời đi hắn. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, lập tức để Mục Vân toàn bộ thân thể căng cứng. Loại cảm giác này thực sự là thật đáng sợ. Dần dần kia điên cuồng hấp xả lực truyền ra, từng đạo bàng bạc tiên khí hướng thẳng đến Mục Vân điên cuồng cuốn tới. Mà tại bực này càn quét phía dưới, Mục Vân cả người triệt để mộng trên đỉnh đầu. Kia bàng bạc tiên khí như là sóng biển đồng dạng ngưng thực. Trọng yếu nhất là những cái kia tiên khí hóa thành từng sợi vòng xoáy tại não hải phía trên dũng động. Mục Vân không hoài nghi chút nào, nếu là giờ phút này kia chu tiên đồ đột nhiên thu tay lại, những này tiên khí đủ để trực tiếp đem hắn thân thể cho no bảo biến hóa này. Tự nhiên là kinh động tất cả mọi người. Chỉ là giờ phút này Cửu Hàn Thiên Cung cùng Huyền Nguyệt Thánh Địa võ giả đều đã là bước vào đến cung điện chỗ sâu. Bực này biến hóa chỉ là để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại là không ai có thể điều tra ra đến cùng là thế nào một chuyện. Mà lại những sương mù này mặc dù đối bọn hắn thân thể khá có chỗ tốt, thế nhưng là đang dần dần hút vào ý kiến. Bọn hắn lại là phát hiện thân thể của mình kinh mạch thế mà là xuất hiện căng đau cảm giác. Hiển nhiên bực này lực lượng cường đại bọn hắn có thể hấp thu, thế nhưng là vẻn vẹn một tia, quá nhiều thì là hội đối bọn hắn thân thể tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Cái này đột nhiên tiên khí biến mất, ngược lại là khiến cho thân thể của bọn hắn đạt được làm dịu. Nếu không tiếp tục, quả nhiên là không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mục Vân giờ phút này cũng là vừa lòng thỏa ý, đứng tại chỗ, ý niệm tiến vào thần không bảo động bên trong. Quả nhiên, tại thần không bảo động bên trong rộng lớn không gian bên trong, một đoàn trắng noãn tiên khí lăng không nổi lơ lửng, tản ra rộng lớn mạnh mẽ khí tức. Cái này tiểu tiểu cung điện bên trong tiên khí quả thực là so tiên nhân cơ thể bên trong ngưng tụ tiên khí đều muốn rộng lớn đầy đủ. Hắn dùng đây là Mục Vân đáy lòng để nhất tưởng niệm xú tiểu tử. Ngươi cần tranh thủ thời gian tìm tới ẩm chứa hồng hoang chi khí bảo bối, cung cấp ta hấp thu. Bằng không mà nói, ta một khi lâm vào hôn mê, cái này thần không bảo động, ngươi là căn bản vào không được. Quy nhất chỉnh trọng nói ta minh bạch. Mục Vân tự nhiên là minh bạch. Chu tiên đổ bên trong, trước mắt với hắn mà nói, hai cái tương đối đặc thù tồn tại. Trong đó một cái chính là thần không bảo động, ẩm chứa vô số bảo bối cần khiêu chiến của hắn, một bước đi thu lấy. Mà đổi thành một cái thì là thời không yếu tắc. Cái này thời không yếu tắc bên trong, có thể nói là nhất tòa chiến trường. Mà địch nhân của hắn, vẹn vẹn tên kia nam tử áo trắng, chỉ là cùng thần không bảo động khác biệt. Thời không yếu tắc bên trong không có bất kỳ cái gì bảo vật, chỉ có vị kia nam tử áo trắng. Mà lại hắn cần chính là chiến thắng nam tử áo trắng, thu hoạch được chu tiên đồ công nhận. 5 năm này thời gian đến, Mục Vân không biết ngày đêm tại thần không bảo động bên trong cùng thời không yếu tắc bên trong tôi luyện mình thực lực, cho nên mới thành tựu kiếm tâm bảy thành lĩnh ngộ. Cái này tiểu tiểu cung điện bên trong thế mà lại có tiên khí tồn tại. Xem ra quả nhiên là đầy đủ kỳ lạ. Mục Vân bình tĩnh nói. Chỉ là không biết, cái này trừ tiên khí, còn có cái gì? Còn có cửu linh đoạt thiên bi. Chỉ là Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, Quy Nhất lãnh đạm nhạc thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Cửu linh đoạt thiên bi. Mục Vân ngẩn ngơ. Làm sao ngươi biết? Cảm giác Mục Vân ổn định lại tâm thần. Trên người hắn mang theo hai khối cửu linh đoạt thiên bi, toàn bộ tại thần không bảo động bên trong. Mà lại cái này hai khối cửu linh đoạt thiên bi phía trên bất diệt huyết điển đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, hắn đều đã là một mực ghi nhớ. Hiện tại xem ra cửu linh đoạt thiên bi hẳn là chứa 9 khối, xem ra đều là tại 3000 tiểu thế giới bên trong. Chỉ là bất diệt huyết điển bực này tại ngàn vạn đại thế giới đều sẽ lọt vào tranh đoạt thần bí huyết điển, tại sao lại xuất hiện tại 3000 tiểu thế giới bên trong? Chẳng lẽ là bởi vì thiên vận đại lục nguyên nhân? Mục Vân cũng không biết vì sao lại đột nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ tới. Chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. Cẩn thận cảm ngộ phía dưới, Mục Vân tâm thần chìm vào đến hai khối cửu linh đoạt thiên bi bên trong. Nhất thời ở giữa, kia đoạt thiên bia bên trong vù vù âm thanh không ngừng vang lên. Sát na ở giữa, Mục Vân ánh mắt phảng phất là sông phá trùng điệp, núi non trùng điệp, đi thẳng tới kia cung điện chỗ sâu. Mà tại kia phần cuối, một gian không chút nào thu hút nhà tranh trước, rộng lớn vô ngân biển hoa, một tòa phần mộ yên lặng đứng sừng sững ở kia trong biển hoa. Mà tại kia phần mộ phía trước, nhất tòa mộ bia bất ngờ đứng xứng mộ bia. Mục Vân thân thể khẽ giật mình. Lần thứ nhất nhìn thấy cửu linh đoạt thiên bi, hắn là tại nhất cố quan tài bên trong. Mà tòa kia quan tài cuối cùng bị Bảo Linh Nhi lấy đi, chỉ là về sau Mục Vân đã từng mượn tới xem xét. Chỉ là kia quan tài nhìn trừ tính chất tương đối đặc thù bên ngoài cũng không hề có sự khác biệt chỗ. Mà để nhị tôn Cửu Linh đoạt thiên bi lại là tại cổ Long Di chỉ bên trong. Cái này để tam tôn thì là tại cái hang rồng này bên trong rất kỳ quái. Thế nhưng là Mục Vân căn bản không biết nên giải thích như thế nào cái này kỳ quái địa phương. Hắn tựa hồ như là một người mù, đang hướng phía trước một bước tìm tòi. Đây hết thảy quy nhất tựa hồ toàn bộ minh bạch, thế nhưng là hắn căn bản sẽ không nói rõ với mình. Lão hồ ly trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Mục Vân trực tiếp bước chân, dựa vào long nhãn, lặng yên che giấu khí tức của mình. Hiện nay, long nhãn nơi tay, trừ phi đối phương là mặt đối mặt nhìn thấy chính mình. Nếu không căn bản không có khả năng cảm nhận được khí tức của mình. Điểm này, Mục Vân cũng không lo lắng cái này tòa cung điện từ bên ngoài nhìn. Đúng là chỉ có vài trăm mét dài rộng. Thế nhưng là tiến vào trong đó về sau chính là có thể phát hiện. Nội bộ trọn vẹn mở rộng mấy chục lần không thôi. Cái này áp dụng chính là không gian khuyết trương chi pháp. Vũ tiên cảnh bát trọng cường giả. Lính ngộ không gian chi lực. Đúng là có thể làm được. Chỉ là diện tích lớn như vậy không gian khuyết trương. Liền xem như vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới cường giả. Cũng căn bản không thể nào làm được một bước hướng phía chính mình cảm giác phương hướng tiến lên. Trên đường đi, Mục Vân dựa vào trong này từng cái kiến trúc, che chắn thân hình của mình, tránh thoát từng cái cửu Hàn Thiên Cung cùng Huyền Nguyệt Thánh Địa võ giả. Cũng may toàn bộ cung điện bên trong cũng không phải loại kia khắp nơi đều là từng gian cao phòng đại viện, ngược lại đều là thấp bé nhà tranh. Mà phóng nhãn nhìn lại, tiên khí tiêu tán, lộ ra từng mảnh bãi cỏ. Chỉ là những cái kia cỏ dại, cao tới hơn 2 thước. Người đi ở trong đó, trừ phi là khoảng cách gần vô cùng, nếu không căn bản không có khả năng phát hiện. Mục Vân bằng vào Long Châu che giấu khí tức, lại mượn nhờ cách này cỏ hoang, che chắn tầm mắt mọi người, trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất. Một đường đi tới, không có bất kỳ cái gì dị thường. Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại kia một tòa duy nhất nhìn tương đối cao đại thượng nhà tranh bên cạnh. Đứng tại kia một tòa phần mộ bên cạnh. Trước mắt phần mộ chỉ là phổ thông sơn giã phần mộ đồng dạng, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mà kia mộ bia phía trên, một chữ không có trống giống. Mục Vân biết nên làm như thế nào đi ra phía trước. Nhỏ xuống một giọt tinh huyết. Kia mộ bia phía trên dần dần phát sinh run rẩy. Mà ngay sau đó, toàn bộ cung điện bên trong sôi trào mãnh liệt rung động bắt đầu dần dần truyền ra tới. Kia không có chữ mộ bia phía trên từng đạo tối nghĩa văn tự dần dần truyền lại xuống tới. Mục Vân trong đầu trong khoảnh khắc xuất hiện một đống lớn chữ từ. Những chữ kia từ cuối cùng tạo thành từng đoạn lời nói. Mà làm thủ 4 chữ chính là bất diệt huyết điển. Quả nhiên lại là bất diệt huyết điển. Mục Vân não hải bên trong thêm ra một đoạn như vậy ký ức đến, trong nội tâm càng là âm thầm rung động. Cái này thật sự là quá kỳ quặc. Khâu nhân sư huyên, nơi này ta nhìn chính là một mảnh hoang nguyên, khẳng định là ai tại hoang nguyên này phía trên thiết trí đại trận mê hoặc chúng ta. Ngay tại giờ phút này, một thanh âm từ xa mà đến gần, yếu ớt truyền vào đến Mục Vân lỗ tai bên trong. Đừng nói nhảm, hảo hảo tìm câu nói này thanh âm, Mục Vân ngược lại là đã nghe qua. Hàn Khâu Nhân, Hàn Khâu Nhân ngoài miệng quát lớn. Phó cung chủ chi lệnh, ngươi cũng muốn chống lại sao? Hảo hảo tìm, tuyệt đối không thể có bảo bối gì. Để Huyền Nguyệt Thánh Địa người chiếm tiện nghi. Vâng, dần dần. Kia đi theo Hàn Khâu Nhân bên cạnh mấy tên cửu Hàn Thiên Cung đệ tử bắt đầu điều tra. Chỉ là bực này điều tra phía dưới kia Hàn Khâu Nhân tựa hồ là đứng tại chỗ cùng một đệ tử trò chuyện giết thì giờ. Huyền Nguyệt Thánh Địa, mỹ nữ tầng tầng lớp lớp. Vừa rồi nhìn thấy những cái này mỹ nữ, trong tim ta trực dương dương. Hàn Khâu Nhân nhìn không được nói. Kỳ thật giống chúng ta bực này võ giả, cấm dục chi tâm vốn là vô cùng kiên định. Nữ nhân bất quá là phát tiết công cụ. Chỉ là không biết vì sao, nhìn thấy Huyền Nguyệt Thánh Địa những cô gái kia, lão tử dù sao là nhìn không được muốn đánh nhất pháo nói. Hàn Khâu Nhân thân thể run run động, khắp khuôn mặt là một bộ khát vọng bộ dáng. Vô Thượng Thần Đế 53 chương 520 mộ bia Khâu Nhân sư huynh. Nhất là kia thiếu thánh nữ Tiêu Doãn Nhi, kia dáng người, kia dung mạo, có thể Mục Vân vị kia thây tử Tần Mộng Giao hoàn toàn khác biệt, đều là đẹp đến mức tận cùng a. Trọng yếu nhất là kia khí chất cao quý á, ngươi cho rằng lão tử không biết? Hàn Khâu Nhân lạnh lùng nói. Mục Vân cái kia hỗn đàn, ba nữ nhân, một cái cao quý băng lãnh, băng hoàng thần phách, một cái thanh thuần vô cùng, thanh âm ngọt ngào, còn có một cái lại là như là thanh liên đồng dạng thánh khiết, càng là mang theo một tia hoạt bát. Chập chập, ba người nữ nhân này tại trên một cái giường, đó chính là cả một đời không hạ giường. Lão tử cũng nguyện ý, ta cũng nguyện ý, ngươi nguyện ý cái sắm chó? Hàn Khâu Nhân giận mắng một tiếng nói. Bất quá đáng tiếc kia Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã đều là bị Mục Vân xuống tay. Ta đoán chừng cái này Tiêu Doãn Nhi cũng bị hạ thủ. Đáng tiếc a, hắc hắc. Khâu Nhân sư huynh, xuống tay mới có ý tứ nha. Những cái kia chim non thế nhưng là rất khó điều giáo, ha ha. Nói đúng, xuống tay hoa văn nhiều mới có ý tứ. Hàn Khâu Nhân cười ha ha ở giữa, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, nói: lần này chúng ta cửu Hàn Thiên Cung liên hợp các đại thế lực, chuẩn bị tiến hành một lần kế hoạch lớn. Kia Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, Tần Mộng Giao cung chủ khẳng định phải mang về với tư cách đỉnh lô rút ra thần phách. Mà kia Vương Tâm Nhã đoán chừng Vạn Trận Tông cũng sẽ không bỏ mặc. Kia Tiêu Doãn Nhi càng là Huyền Nguyệt Thánh Địa thiếu thánh nữ, giết là khẳng định cũng không thể giết. Thế nhưng là chơi đùa vẫn là không có vấn đề. Nhất là kia Tần Mộng Giao mang 3 năm không có hạ con, ta ngược lại là muốn nhìn một chút trong bụng của nàng mang là cái gì. Chơi chơi rất vui sao? Chỉ là Hàn Khâu Nhân lời nói vừa mới rơi xuống, một thân ảnh trong lúc đó như điện chớp giết ra. Kia một thân ảnh tốc độ cực nhanh, mà lại vẻn vẹn sau lưng Hàn Khâu Nhân khoảng cách mấy chục mét. Ngắn ngủi như vậy khoảng cách, dù là Hàn Khâu Nhân là vũ tiên cảnh thất trọng, nguyên anh biến cảnh giới, thế nhưng là cách này đột ngột lúc nào tới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị công kích, cũng là để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Thổi phù một tiếng vang lên, Hàn Khâu Nhân toàn bộ tay phải cánh tay bị Mục Vân chém xuống một kiếm. Mà một kiếm kia chính là hư tiên khí khổ tình kiếm. Cái này chém xuống một kiếm thời điểm, trường kiếm kia phía trên xuất hiện một đạo hắc sắc hỏa diễm, trực tiếp đem kia vết thương thiêu đốt thành vết sẹo. Đây hết thảy chỉ là tại câu nói kia vang lên trong nháy mắt. Hàn Khâu Nhân cánh tay phải đánh mất, vừa định khôi phục, thế nhưng lại là phát hiện miệng vết thương truyền đến một đạo toàn tâm đau đớn. Loại kia đau đớn trực tiếp để Hàn Khâu Nhân sắc mặt trắng bệch. Vũ tiên cảnh thất trọng, hắn tự nhiên là bất tử chi thân, cho dù là cánh tay bị chém đứt, thế nhưng là vẫn ý như là có thể lần nữa nối liền. Thế nhưng là Mục Vân một kiếm kia chém xuống cánh tay trong nháy mắt, cũng là tiện thể lấy đem hắn gãy mất cánh tay trực tiếp vạch thành toái phiến. Đáng hận hơn là Mục Vân thế mà là dùng thiên hỏa trực tiếp đem chính mình cánh tay chỗ vết thương phong bế, liền một giọt tiên huyết cũng không kịp rơi xuống, đáng chết. Cảm nhận được chính mình cánh tay thống khổ, Hàn Khâu Nhân lập tức như lâm đại địch đồng dạng nhìn xem Mục Vân. Đáng chết, Mục Vân trường kiếm buộc lên, một kiếm giết ra, đinh đinh đang đang kiếm khí xông ra. Kia đứng tại Hàn Khâu Nhân bên cạnh đệ tử nháy mắt một tiếng hét thảm, ngã xuống đất bỏ mình. Chỉ là vũ tiên cảnh nhị trọng, hắn căn bản lười nhắc nhìn Hàn Khâu Nhân. Ta ba cái thây tử từng cách đều là mỹ mạo như hoa, có thể kia là nữ nhân của lão tử, mắc mớ gì tới ngươi? Mục Vân đáy lòng nghe được vừa rồi Hàn Khâu Nhân kia lời nói, cả người đáy lòng nôn nôn nóng nóng, cho nên dần dần tới gần Hàn Khâu Nhân, chuẩn bị một kích đánh giết. Chỉ là cái này Hàn Khâu Nhân cũng là tu luyện mấy trăm năm cường giả. Cái này một kiếm cũng không có trực tiếp muốn Hàn Khâu Nhân tính mệnh. Bất quá chặt xuống hắn một đầu cánh tay. Đầy đủ hừ. Đánh lén có gì tài ba. Có bản lĩnh cùng ta chính diện đến đánh tốt. Hiện tại cùng ngươi chính diện đánh. Mục Vân Trường kiếm vung lên. Khẽ mỉm cười nói. Ngươi gặp qua vô sỉ thế nhưng là Hàn Khâu Nhân chưa từng gặp qua Mục Vân như thế vô sỉ. Đánh lén gây nên thương. Hiện tại lại còn nói cùng người chính diện đỏ sức còn kia a lẽ thẳng khí hùng không dám sao. Mục Vân cười lạnh nói. Không dám. Ta cũng phải cùng ngươi đánh. Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp bước ra một bước. Khổ tình kiếm trong tay. Như là biến thành từng sợi dải lụa màu. Trở nên mềm mại bất lực. Trường kiếm kia toàn bộ nhìn, mang theo chấn động, khiến cho Mục Vân gieo rắc ra chân nguyên cũng là không ngừng chấn động. Một sát na này ở giữa, Hàn Khâu Nhân cảm thấy mình trước người Mục Vân toàn bộ thân ảnh trở nên mờ đi. Hắn tựa hồ căn bản là không có cách nắm lấy đến Mục Vân thân ảnh đến cùng ở phương nào. Loại kiếm pháp này, hắn chưa từng nghe thấy. Kỳ thật trước đó Mục Vân cũng sẽ không. Chỉ là tại thời không yếu tắc bên trong 5 năm tôi luyện. Khiến cho hắn lục lọi ra bộ kiếm thuật này. Nói đúng ra. Có thể chuẩn xác xưng là chấn động kiếm thuật đem chân nguyên phối hợp tại trên trường kiếm. Sinh ra chấn động hiệu quả. Mà loại hiệu quả này có thể khiến cho chân nguyên đạt được tăng phúc. Loại chấn động này. Lực sát thương càng là cực lớn. Mục Vân trường kiếm vung ra. Nhìn xem Hàn Khâu Nhân. Trong mắt mang theo ý cười. Lăn đi quát khẽ một tiếng. Hàn Khâu Nhân bàn tay nhô ra. Cửu Hàn Thiên Cung tuyệt kỹ Cửu Hàn U Minh Quyết năm đó. Mục Vân đã từng gặp qua Hàn Thiên Vũ thi triển như thế thủ đoạn. Ngay lúc đó Hàn Thiên Vũ. Chính là Vũ Tiên Cảnh nhị trọng. Thực lực cường đại. Ở trước mặt hắn. Như là nhất tòa núi cao. Cuối cùng mặc dù bị hắn chém giết. Thế nhưng là chính mình cũng là trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Mà lúc này hôm nay. Lần nữa đối mặt như thế võ kỹ. Mặc dù là Hàn Khâu Nhân. Cảnh giới cao hơn chính mình nhất trọng. Thế nhưng là Mục Vân căn bản không sợ hãi chỉ có xếp một kiếm chém ra. Mục Vân toàn bộ thân ảnh trực tiếp bước ra một bước. Ong ong ong thanh âm vang lên trường kiếm kia tại lúc này. Lần nữa phát sinh chấn động. Cường đại chấn động chân nguyên từ từ khuyết tán ra đến cho người ta nhất loại cực kỳ chói lọi yêu kiều sắc thái. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Liên tiếp chấn động kiếm khí như là vặn vẹo nước gợn sóng nổ vang kia Hàn Khâu Nhân. Lần thứ nhất ngăn lại lần thứ hai Hàn Khâu Nhân thân thể lui lại. Lần thứ ba kia chấn động chân nguyên trực tiếp nhào tới Hàn Khâu Nhân. Cường đại kiếm khí. Khuấy động cánh tay hắn kinh mạch. Ốm tay áo vỡ vụn. Kia chấn động chân nguyên. Trực tiếp đem Hàn Khâu Nhân cánh tay trái xoắn nát. Một kiếm chi uy. Dung chuyển trời đất thời khắc này Hàn Khâu Nhân. Hai tay bị phế. Cả người đứng tại chỗ. Nhìn xem Mục Vân. Tràn ngập sợ hãi phù phù một tiếng. Hàn Khâu Nhân quỳ gối chỗ. Đông đông đông đập lấy khấu đầu. Mục Minh Chủ. Mục Minh Chủ, ta tu luyện 300 năm, chỉ vì thành tựu vô thượng võ đạo. Mời Mục Minh Chủ giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Á, cách này một đột ngột biến hóa, ngược lại để Mục Vân cả người xứng sờ tại chỗ. Tha cho ngươi một mạng. Mục Vân cười lạnh ở giữa, trường kiếm xuất thủ thổi phù một tiếng. Kia Hàn Khâu Nhân âm thanh hoàn toàn không có, như là đã là không hiểu kết quả. Vậy liền dứt khoát trực tiếp xếp tới ngọn nguồn mà lại nghe theo vừa rồi Hàn Khâu Nhân. Tựa hồ Huyền Không Sơn cùng Cửu Hàn Thiên Cung chủ đạo một trận âm mưu gì. Trước đó từ Hàn Ngọc nơi đó, Mục Vân cũng nghe đến một tia tin tức. Cái này khiến Mục Vân rất là bất an. Bá bá bá thanh âm vang lên, nghe được mấy đạo tiếng xé gió lên, Mục Vân vội vàng rời đi chỗ. Là Hàn Khâu Nhân người tới dáng người khôi ngô. Mang trên mặt sát khí. Chính là Hàn Doãn mà tại Hàn Doãn bên cạnh. Thì là đứng một lão giả. Lão giả kia, Mục Vân không thể quen thuộc hơn được. Lâm Chính Anh lão giả này. Một đường đi theo mà đến. Thế mà đuổi tới nơi này đến rồi Lâm trưởng lão. Ngươi nói là Mục Vân lại tới đây rồi. Lâm Chính Anh sắc mặt nghiêm nghị nói. Không sai. Ta đến kia mấy tên cửu Hàn Thiên Cung đệ tử bên cạnh thời điểm. Bọn hắn đã là bỏ mình. Chỉ là có nhất người còn có lưu dư lực. Nói cho ta đụng phải Mục Vân. Cho nên ta mới chạy đến hy vọng thông chi phó cung chủ một tiếng. Cẩn thận đề phòng Mã Thầy nghe đến lời này. Mục Vân trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Cái này Lâm Chính Anh quả thực là chính là Mã Thầy không bằng. Mục Vân đoán không sai. Những người kia cũng đều là hắn xếp đến. Hiện tại ngược lại là ỉ lại trên người mình. Đa tạ Lâm trưởng lão bẩm báo. Hàn Doãn chắp tay nói. Kia Mục Vân kẻ này thực sự là hèn hạ vô sỉ. Lại dám giết ta cửu Hàn Thiên Cung đệ tử. Lời này vừa nói ra, Lâm Chính Anh ra vẻ đạo mạo nhẹ gật đầu. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không cách nào phát hiện thời khắc này Mục Vân như là một cái cỏ khô, tiềm ẩn tại kia trong cỏ hoang. Căn bản là không có cách phát giác được thân ảnh của hắn. Dưới mắt chúng ta cần đoàn kết nhất trí, tìm đến Mục Vân thân ảnh, mới có thể đem hắn triệt để chém giết. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai vị người dẫn đầu hạ quyết tâm, trực tiếp bắt đầu bố trí. Huyền Nguyệt Thánh Địa đám người cũng ở chỗ này. Lần này còn mời Lâm trưởng lão coi chừng kia Huyền Nguyệt Thánh Địa bên trong. Chỉ có Vân Thánh Sứ nhất người thực lực khá mạnh. Hàn Doãn Huyên hẳn là có thể cuốn lấy hắn. Những người khác không đáng để lo. Chúng ta hợp tác một chỗ. Tại nơi này còn không tin tìm không thấy Mục Vân. Hàn Doãn nhìn xem trên mặt đất kia Hàn Khâu Nhân thi thể, nhẹ gật đầu. Đám người dần dần tản ra, bắt đầu tìm kiếm Mục Vân tung tích. Thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, Mục Vân liền tại bọn hắn thân trước. Đợi đến đám người rời đi nơi này sau một khoảng thời gian, Mục Vân mới từ kia trong bụi cỏ đứng dậy. Kia mộ bia còn tại phần mộ trước. Vừa rồi Hàn Khâu Nhân bây giờ tới là quá mức cấp tốc, hắn chưa kịp lấy ra. Hiện tại việc cấp bách, trước đem kia cửu linh đoạt thiên bi lấy ra mới là trọng yếu nhất. Đi tới phần mộ trước, Mục Vân chắp tay đối kia không có chữ mộ bia nói: tiền bối, mặc dù ta không biết ngài là ai, bất quá dùng cửu linh đoạt thiên bi vì mộ bia, chỉ sợ ngàn vạn năm trước ngài cũng là như ta như vậy cường đại nhân vật. Chết ở chỗ này thực sự là đáng tiếc. Bất quá bây giờ càng đáng tiếc là ta muốn đem ngài mộ bia lấy đi. Thật sự là xin lỗi. Nhìn ngài rộng lòng tha thứ a. Nghe được Mục Vân, Quy Nhất chỉ cảm thấy trên thân tất cả da gà đều nổi lên. Như ta cường đại như vậy nhân vật thật đúng là nghe không ra. Cái này Mục Vân đến cùng là đang khen người khác, vẫn là tại khen chính mình lại vài cái. Mục Vân đi ra phía trước, bàn tay đụng chạm tại kia mộ bia phía trên. Ông, chỉ là ngay tại giờ phút này, dị biến phát sinh. Bàn tay đụng chạm lấy mộ bia phía trên Mục Vân, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể nội bộ tựa hồ bị thăm dò không còn. Mà ngay sau đó, một cỗ khủng bố hấp xả lực trực tiếp từ kia mộ bia phía trên truyền vào. Vân ca, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một thân ảnh từ xa mà đến gần tới gần Mục Vân. Đừng tới đây, người tới chính là Tiêu Doãn Nhi. Nhìn thấy Mục Vân quái gì cử động, Tiêu Doãn Nhi vừa định tiến lên, lại là bị Mục Vân quát khẽ một tiếng trấn trụ. Ông một tiếng, Mục Vân thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là kia Tiêu Doãn Nhi dừng một chút, phi thân rơi xuống, nhìn xem kia mộ bia, do dự mấy phần, cuối cùng vẫn là duỗi ra ngọc thủ vuốt ve tại kia mộ bia phía trên. Trong chốc lát, hai thân ảnh biến mất tại cung điện bên trong triệt để bất kiến. Vô Thượng Thần Đế 53 chương 521 long phách đầu, truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Mục Vân dần dần tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Lắc lắc đầu, nhìn xem bốn phía, Mục Vân kinh ngạc. Chung quanh toàn bộ mặt đất cùng vừa rồi chỗ hắn ở cơ hồ là giống nhau như đúc. Một ánh mắt không nhìn thấy bờ cỏ dại. Chỉ là cái này cỏ dại cũng không phải kia khô héo chi sắc, mà là thất thải chi sắc. Thất thải chi sắc cỏ dại Mục Vân chưa từng nghe thấy, Duân Nhi hẳn là không vào đi, Mục Vân tự mình lẩm bẩm. Nhìn xem bốn phía, ta rõ ràng đều đã liên tục lấy lễ để tiếp đón, còn đem ta kéo vào được, ai? Lấy lễ để tiếp đón, Quy Nhất Phúc cười nói. Ngươi thật đúng là đủ lấy lễ để tiếp đón. Không có đem nhân ra phần mộ cho vịnh lên. Chỉ là để người ta mộ bia cho vịnh liền, ngươi nói nhảm nhiều ngươi. Đừng lên tiếng, chỉ là hai người ngay tại cho nhau trêu chọc. Thế nhưng là Mục Vân lại là đột nhiên im lặng. Lão tử lên tiếng, ngoại trừ ngươi, không ai có thể nghe được. Ta sợ cái gì? Quy Nhất bị Mục Vân quát lớn sững sờ. Thế nhưng là lập tức lại là kịp phản ứng. Nổi giận mắng. Giờ phút này Mục Vân cũng là không thèm để ý hắn. Trực tiếp tiến lên một bước. Nhìn xem kia vô tận thảo nguyên. Suy nghĩ xuất thần ngao. Nhưng mà, ngay tại giờ phút này, trong khoảnh khắc, một đạo to gió tiếng gầm gừ vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh giống như một đạo thiểm điện vọt thẳng tới. Kia là một đầu long, một đầu chân chân chính chính long. Nhìn thấy thân ảnh kia lao vùn vụt tới, lập tức xuất hiện trước người. Mục Vân triệt để sững sờ tại chỗ. Đối mặt một đầu thần long, hắn có thể làm gì? Trốn căn bản không có khả năng, giết căn bản càng không khả năng. Không đúng, không phải thần long, chỉ là làm kia thần long thân ảnh bay tới thân trước thời điểm, Mục Vân lại là hơi sững sờ. Chính xác đến nói, đây chẳng qua là một đầu thần long hư phách. Thậm chí cái này hư phách vẹn vẹn ẩn chứa một chút xíu thần long lực lượng. Bất quá cho dù là một chút xíu, một phần ngàn vạn cũng đầy đủ để Mục Vân uống một bình. Ti tiện nhân loại, ngươi chỗ này làm cái gì? Nghe cái này thất thải thần long hư phách lời nói, Mục Vân đáy lòng mang theo tức giận. Kiếp trước hắn gặp qua không ít thần thú thần long, mỗi một cách đều là há miệng ngậm miệng ti tiện nhân loại, đem mình làm thái thượng hoàng long tục. Từ trước đến nay cho là mình là cao quý chủng tục, xưa nay không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Giờ này ngày này cũng là như thế. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến nơi này à? Còn không phải kia mộ bia đem ta đưa vào. Chỉ là câu nói này, Mục Vân cũng không phải ngoài miệng nói ra, mà là đáy lòng tại phàn nàn. Ngoài miệng lại là nói ra, ta cũng không biết nơi này là nơi nào. Nếu như tiền bối có thể đem ta đưa ra ngoài, vô cùng cảm kích. Vinh, quy, quy, mơ. Nhìn xem Mục Vân, kia thất thải thần long sắc mặt cao ngạo, quát, 3 giây đồng hồ, lăn ra ngoài. Nếu không, chết ở chỗ này. 3 giây đồng hồ lăn ra ngoài, Mục Vân lập tức đến hỏa khí. Hắn đã rất cung kính nói, lão già này, thật đúng là cho là mình là chân chính thần long. Ngươi liền xem như cho ta nửa canh giờ, ta không biết như thế nào ra ngoài, cũng lăn không đi ra. Mục Vân khẽ nói, cả gan làm loạn, ta xem xét ngươi chính là ngấp nghé trứng rồng, cho nên mới tới chỗ này. Muốn chết! Kia thất thải thần long gầm lên giận dữ, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Trứng rồng nghe đến lời này, Mục Vân lại là cả người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nơi đây chính là long động bên trong. Trứng rồng chính là tại nơi này. Trứng rồng ở đâu? Bẩn thỉu nhân loại. Quả nhiên là vì trứng rồng mà đến. Kia thần long gào thét nói, nhận lấy cái chết, liền xem như ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ biết. Trứng rồng ở nơi đó thất thải thần long trên mặt lộ ra nộ khí, hận không thể lập tức giết Mục Vân. Gào thét ở giữa, vọt thẳng hướng Mục Vân. Cái này hơi cúi sông thẳng xuống dưới, Mục Vân trường kiếm lập tức trước người đón đỡ chỗ kia long vĩ bắn phá. Vang một tiếng bang lên, trường kiếm bị kia long vĩ tạo động. Mục Vân lập tức cảm giác toàn bộ thân thể triệt để biến thành một mảnh lá rụng, theo gió phiêu tán. Đáng chết! Thân thể nhẹ nhàng bay ra, Mục Vân rõ ràng nhìn thấy kia hư long hướng thẳng đến chính mình lần nữa bay tới. Chấn động chi kiếm, một đạo kiếm khí lao vùn vụt ra ngoài. Mục Vân toàn bộ thân ảnh nhất thời lui nhanh. Một kiếm kia trực tiếp giết ra. Lốp bốp thanh âm vang lên, chấn động kiếm khí ầm ầm phiêu đãng ra. Kia hư long thân ảnh lập tức bị kiếm khí quấn quanh, Mục Vân vội vàng kéo ra trận hình. Cái này hư long, mặc dù không thể mặc toa không gian, thế nhưng là bản thân thực lực cũng là tương đương với vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới cường giả. Mà lại bực này bát trọng, là bởi vì hư long tựa hồ bởi vì long phách tiêu hao quá lớn, dẫn đến chính mình long phách cực kỳ suy yếu, chỉ có thể phát huy ra bát trọng cảnh giới thực lực. Đã như vậy, vậy liền chỉ có liều mạng. Mà về phần trứng rồng, gia hỏa này khẳng định là sẽ không nói cho chính mình trứng rồng hạ lạc đã như vậy. Vậy liền chỉ có liều mạng. Đập nồi dìm thuyền. Một sát na này ở giữa, Mục Vân tam đảo lưu ly kim thân quay chung quanh tại quanh thân. Vũ tiên cảnh lục trọng hắn, giờ này ngày này tam đảo lưu ly kim thân, phòng ngự có thể xưng tăng gấp 10 lần không chỉ. Lại thêm cửu nguyên tụ thiên khí hình thành chín khỏa nguyên cầu, một mực bảo hộ ở quanh thân. Một sát na này ở giữa, Mục Vân có thể nói là vận dụng toàn bộ phòng ngự. Chỉ là toàn bộ phòng ngự khuyết tán ra đến, Mục Vân lại là cảm giác mình nếu là bị kia long vĩ quét một vòng, chỉ sợ cũng là muốn người bị thương nặng. Long vĩ có thể nói là tập kết thần long toàn bộ thân thể toàn bộ sức mạnh công kích. Thậm chí so long chảo lợi hại hơn nhiều, cách này một cách đuôi vung đến, trực tiếp để Mục Vân cả người cảm giác cửu nguyên tụ thiên khí cùng với tam đảo lưu ly kim thân tại lúc này tựa hồ thành bài trí. U minh ruột chảo ngay tại giờ phút này, Mục Vân quát khẽ một tiếng, ngón tay thành chảo trực tiếp cầm ra. Huyết sắc mông lung, Mục Vân một chảo này trực tiếp để kia hư long rút lui. U minh ruột chảo kia hư long nhìn thấy Mục Vân chiêu thức, lập tức xứng sờ, trong mắt đầy là rung động. Ngươi làm sao lại u minh ruột chảo, ngươi quản ta sao lại thế? Mục Vân tức giận nói. Vạn cổ huyết điển bên trong võ ký chiêu thức phồn vinh phức tạp. Chỉ là 5 năm qua, Mục Vân đối vạn cổ huyết điển nghiên cứu càng ngày càng thấu triệt, đối với huyết mạch ứng dụng cũng là càng ngày càng thuần thục. Cái này một cái u minh ruột chảo cùng 5 năm trước so sánh quả thực là long trời lở đất. Trọng yếu nhất là trong cơ thể hắn thất thải thiên long tinh huyết cũng là triệt để cùng mình huyết mạch hỗn hợp thành một chỗ. Bực này công kích có thể xưng bá đạo. Chỉ là kia hư long lại là nhìn 10 phần e ngại u minh ruột chảo, đúng là một mực rút lui, không dám tiến lên. Chỉ là cuối cùng kia hư long trung quy là không cách nào tránh né kia u minh ruột chảo, bất đắc dĩ ngạnh kháng. Oanh! Đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. A, chỉ là kia tiếng oanh minh qua đi, kia hư long lại là nhất thời ở giữa ngưng lại. Kia mặt rồng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thế nào yếu như vậy? Hư long nhìn không được nghi ngờ nói. Nghe đến lời này, Mục Vân cơ hồ là một cách lão huyết phun ra ngoài. Yếu như vậy quả thực cùng vạn năm trước người kia so sánh yếu gấp trăm lần nghìn lần. Không chỉ hư long, trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý. Tựa hồ nhìn thấy Mục Vân thủ đoạn cũng không phải như hắn tưởng tượng khủng bố như vậy. Lập tức ha ha cười nói. Vạn năm trước người kia Mục Vân thật sâu biết. Người này không phải hắn huyết kiêu vạn năm trước. Nếu như nói còn có ai nghỉ ngơi vạn cổ huyết điển, vậy liền chỉ có huyết kiêu hắn cũng đã tới nơi này. Đây là Mục Vân không biết. Xú tiểu tử kéo đại gia hồ ta, bị Mục Vân giật nảy mình. Tư long lần này xem như triệt để nghiêm túc. Muốn chết long vĩ quét ngang phía dưới, một đạo thất thải quang mang hướng thẳng đến Mục Vân trước mà tới. Lần này Mục Vân sử xuất tất cả vốn liếng, lần nữa tế ra một chiêu vô tướng ruột thủ. Chỉ là kia hư long thấy cảnh này, trong mắt đầy là đùa cợt, trực tiếp miệng lớn mở ra, điên cuồng tiếng gầm gừ bỗng nhiên truyền ra. Lần này phía dưới Mục Vân cả người triệt để mắt trợn tròn. Đại vô bi ruột ngâm bất đắc dĩ, Mục Vân lần nữa xông ra. Vạn cổ huyết điển cái này tam thức, có thể nói là hắn quen thuộc nhất tam thức, cũng coi là uy lực cường đại nhất tam thức. Cái này hư long thực sự là khó có thể đối phó. Tiểu tử, ta nhìn ngươi căn cốt kỳ dai, là khối hảo liệu, liền miễn phí chỉ điểm ngươi vài câu đi. Ngay tại giờ phút này, Quy Nhất đột nhiên mở miệng. ngươi chỉ điểm ta vừa rồi tại sao không nói, ngươi cũng không có hỏi ta a ta. Ta lúc đầu không muốn nói. Nhìn thấy ngươi kia a phí sức. Được rồi. Vẫn là nói cho ngươi đi. Quy Nhất bất đắc dĩ nói. Cái này hư long long phách. Ngươi đem hết toàn lực cũng có thể chém giết. Lực lượng của hắn. Mỗi tiêu hao một lần. Liền sẽ giảm xuống một lần. Ngươi khẳng định hao tổn qua được hắn nhưng mà. Cái này hư long long phách. Đối ngươi tuyệt đối hữu dụng. Chỉ cần ngươi vận chuyển thỏa đáng nói nghe một chút cái này hư long. Hẳn là thất thải thiên long. Kia trứng rồng. Cũng đến thất thải thiên long. Bản thân ngươi chính là chứa thất thải thiên long long nhãn. Long lân. Còn có tinh huyết. Nếu như là có thể dung hợp tàn phách. Bên trong thân thể của ngươi. Đủ khả năng có thần long hết thảy. Liền đều có ngươi là chỉ long hóa không sai. Chính là long hóa Uy Nhất nhìn xem Mục Vân. Ngữ khí tràn ngập kinh ngạc nói. Không nghĩ tới. Liền cách này ngươi đều biết đối với võ giả đến nói. Trời sinh thân thể yếu đuối. Cần không ngừng luyện thể. Tăng cường thể phách cường hãn. Long hóa tiềm lực vô tận. Có thể khiến người nắm giữ long năng lực. Thậm chí là vũ hóa thành long. Thế nhưng là ngươi cũng đã biết. Ở trong đó gian nguy. Quả thực là võ giả luyện thể gấp 10 gấp trăm lần. Không cẩn thận. Đừng nói hóa long. Liền cá trạch đều làm không được thắng bại chỉ ở một ý niệm. Hoàn toàn là nhìn cá nhân ngươi ý nghĩ. Liều mạng. Ngươi liền có thể đến long hóa toàn bộ điều kiện. Nắm giữ bản lĩnh đi làm. Không liều. Vậy ngươi liền mài chết hắn được rồi. Liều chỉ là Uy Nhất lời nói rơi xuống. Mục Vân lại là lập tức nói. Đều là chết qua một lần người. Còn có thể sợ cái này liều liền liều như thế nào làm đơn giản. Ngươi dùng long nhãn. Hấp thụ lực lượng của hắn liền có thể xong rồi. Mục Vân còn đang chờ đợi Uy Nhất trả lời. Thế nhưng là giờ phút này Uy Nhất lại là đột nhiên ngậm miệng lại. Xong Uy Nhất một bộ ngươi còn nghĩ có cái gì dáng vẻ. Hoàn toàn không để ý Mục Vân. Ngọa tào mẹ nó, Mục Vân quả thực là muốn chửi mẹ ra hỏa này. Cũng quá thiếu đạo đức đi, chính mình tân tân khổ khổ cùng cái này hư long đánh nửa ngày. Kết quả ra hỏa này. Trực tiếp tới nhất cái long nhãn liền có thể xong kia hắn mới vừa rồi còn ngốc hô hô cùng cái đồ chơi này giao thủ. Mệt gần chết. Vấn đề là còn tại tiêu hao ra hỏa này sinh lực đối với mình thôn phệ lấy long phách. Quả thực thiếu mấy tầng lực lượng.